Nguyên nhân chính là, muốn phát huy uy năng kiếm phôi này, tiêu hao đối với lực lượng bản thân cũng cực kỳ to lớn. Nói không khoa trương, đổi làm nhân vật tông sư khác, lấy chút thực lực đó của bọn họ, sợ là căn bản không thể điều khiển kiếm phôi này. Xét đến cùng, đối với kiếm tu mà nói, chỉ có linh kiếm thích hợp nhất, mới có thể thật sự hoàn mỹ kết hợp cùng xứng đôi thực lực bản thân. Cũng mới có thể ở trong chiến đấu phát huy ra hết uy năng. Uy năng của linh kiếm quá yếu, hoặc là quá mạnh, đều có tệ đoan, ngược lại sẽ ảnh hưởng kiếm tu phát huy thực lực bản thân. Điều trước mắt Tô Dịch phải làm, chính là phong ấn lại uy năng của kiếm phôi này, khiến nó có thể phù hợp tu vi của mình. Đúng rồi, trước mang sơn nguy kiếm nấu chảy, kiếm này cũng là linh binh khó gặp, sau khi nóng chảy, lại phối hợp những linh tài này, đủ có thể ở trên kiếm phôi này tuyên khắc một đạo thôn linh sắc lệnh. Có sắc lệnh này, về sau chỉ cần sưu tập linh tài, liền có thể khiến kiếm này hấp thu linh tính trong đó, để bù lại cùng chữa trị linh tính thân kiếm tiêu hao, hơn nữa có thể tạo được diệu dụng dự trữ nuôi dưỡng linh tính, không cần tiêu phí thời gian để tu sửa kiếm này nữa. Chờ lúc ta bước vào cảnh giới tiên thiên võ tông, có lẽ có thể giải trừ phong ấn kiếm này, lấy bí pháp độc môn để luyện chế kiếm này thành một thanh thần binh lợi nhận thật sự. Cùng lúc suy nghĩ, Tô Dịch đã bắt đầu động thủ. Lão ma tử, chỉ cần ngươi đáp ứng, từ bỏ ý định báo thù trong lòng, ta cam đoan cho ngươi một con đường sống. Trong một tòa doanh trướng, võ linh hầu Trần Trinh thở dài một tiếng, ta hy vọng, niệm ở trên tình cảm ngày trước, ngươi tốt nhất đừng từ chối. Phó đô thống ma Sơn Uy đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Hầu gia có thể cho ta một cái lý do hay không? Hồi lâu sau, ma Sơn Uy mới giọng khàn khàn mở miệng. Mấy ngày trước, khi Tô Dịch vừa đến Thanh Giáp Quân, từng bởi vì chuyện Hoàng Càn Tuấn, mang ma Sơn Uy hung hăng thu thập trà đạp một phen. Chuyện này nhìn như là đã qua, nhưng Trần Trinh biết, ma Sơn Uy loại người này, trong xương tủy cực kỳ điên cuồng cùng cố chấp, nhất định không có khả năng nuốt xuống cơn tức này. Suy nghĩ một lát, Trần Trinh nói, người ở Thanh Giáp Quân cống hiến nhiều năm, tuy tính tình ngươi cực đoan một chút, nhưng từ đầu đến cuối, ta coi ngươi như đồng. Chí, ta tự nhiên không muốn để ngươi về sau đi chịu chết. Chịu chết? Ma Sơn Uy ngây ra đó. Trần Trinh trầm giọng nói, ta có thể nói cho ngươi, về sau vô luận khi nào, chỉ bằng chút năng lực đó của ngươi, căn bản không có bất cứ cơ hội nào báo thù. Mặc kệ ngươi tin hay không, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Ta... Lồng ngực Ma Sơn Uy phập phồng một trận, hồi lâu sau mới nghiến răng nói, được. Ta đáp ứng hầu gia, đời này kiếp này, sẽ không là địch với Tô Dịch nữa. Trần Trinh nhất thời âm thầm thở phào, ngoài miệng thì lạnh lùng nói. Người tốt nhất nói được thì làm được, cũng tốt nhất đừng cảm thấy ủy khuất. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, mạnh như phó môn chủ âm sát môn Hoa Liễu Diệp. Một lão ma đầu đủ có thể sánh vai quốc sư Hồng Tham Thương như vậy, cũng không ngăn được uy lực một kiếm của Tô Công Tử, rơi vào một cái kết cục hồn phi phách tán. Ngươi cảm thấy, ngươi so với Hoa Liễu Diệp như thế nào? Ma Sơn Uy chấn động cả người, thất thanh nói, hắn thực sự mạnh như vậy. Trần Trinh lạnh nhạt nói, ta nếu có một chữ nói láo, trời tru đất diệt. Lúc trước, Tô Dịch cho dù là mượn lực lượng một tòa cấm trận kia, nhưng cũng không cách nào ảnh hưởng sự thật hắn một kiếm chém giết Hoa Liễu Diệp. Ma Sơn Uy mất hồn mất vía, trán cũng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, suy sụp nói, hầu gia yên tâm, ta còn chưa ngu xuẩn đến mức tự mình đi tìm chết. Trần Trinh gật gật đầu, hốt hỏi, ngươi mang Nam Ảnh giam lại. Ma Sơn Uy nói, không sai. Trần Trinh thuận miệng nói, ngươi bây giờ đi giết cô ta, nơi quân ngũ này, không thể bởi vì một nữ tử xuất hiện bất cứ hỗn loạn nào nữa. Trong mắt Ma Sơn Uy lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, nhận lệnh mà đi. Không bao lâu, Trương Nghị Nhận vội vàng đến, trình lên một phong thư mật, nói, đại nhân, đây là một phong thư mật Hỏa Khung Vương Hạ Hầu Lẫm phái người đưa tới. Hỏa Khung Vương. Trần Trinh kinh ngạc. Lúc trẻ tuổi, hắn và Hỏa Khung Vương Hạ Hầu Lẫm từng có một đoạn giao tình. Tuy chưa xưng là tri kỷ bạn tốt, nhưng quan hệ cũng coi như không tệ. Chỉ là, mấy năm gần đây, hai người bọn họ đã cực ít thư từ qua lại, số lần gặp mặt ít ỏi. Khi suy nghĩ, Trần Trinh mở ra một phong thư mật kia. Thẳng tới lúc xem xong nội dung trong bức thư, sắc mặt Trần Trinh trở nên âm tình bất định. Nội dung bức thư rất đơn giản, nói rõ ràng cho Trần Trinh, tốt nhất phủi sạch quan hệ với Tô Dịch, nếu không, chắc chắn bị Ngọc Kinh Thành Tô gia coi là thù địch. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Trần Trinh nhíu mày, hắn trái lại rõ, Hạ Hầu Lẫm là một trong ba vị vương khác họ từ Ngọc Kinh Thành Tô gia đi ra. Nghe nói chính là có gia chủ Tô gia Tô Hoàng Lễ giúp, mới làm Hạ Hầu Lẫm có được cơ hội đặt chân cảnh giới tiên thiên võ tông. Cũng chính là bằng vào quan hệ của Ngọc Kinh Thành Tô gia, khiến Hạ Hầu Lẫm lúc trước ở sau khi vừa trở thành tiên thiên võ tông, trực tiếp được phá cách sắc phong làm vương khác họ của Đại Chu. Chỉ là, Trần Trinh lại rất khó hiểu, Hạ Hầu Lẫm lại là như thế nào biết mình cùng Tô Dịch quan hệ chặt chẽ. Hơn nữa, còn lấy uy thế Ngọc Kinh Thành Tô gia để ép mình, ý đồ để mình chặt đứt quan hệ với Tô Dịch. Đi, chúng ta đi gặp thân hầu một lần. Trần Trinh đứng dậy, dẫn theo Trương Nghị Nhận đi cùng, vội vàng tới bái phòng thân cửu tung. Thân cửu tung đang ở chỗ ở của mình tự rót tự uống. Biết được ý đồ đến của Trần Trinh, con ngươi thân cửu tung chợt co lại, thốt ra nói, Ngọc Kinh Thành Tô ra đây là tính ra tay đối với Tô Công Tử. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Trinh càng thêm nghi hoặc, nói, thân huynh, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Thân cửu tung ổn định tâm thần, liền mang chuyện một đoạn thời gian trước xảy ra ở trên tiệc trà Cổn Châu Tây Sơn, lần lượt nói ra. Hơn nữa, cũng không giấu giếm quan hệ giữa Tô Dịch, cùng gia chủ Ngọc Kinh Thành Tô gia Tô Hoàng Lễ. Biết được những bí mật này, Trần Trinh ngoài giật mình, cũng không khỏi hết hồn một phen. Hắn lúc này mới biết, Tô Dịch tuy là con Tô Hoàng Lễ, nhưng quan hệ với Tô gia lại thế như nước lửa, tựa như thù địch. Cũng mới biết được, lúc trước trên tiệc trà Tây Sơn thành Cổn Châu, Tô Dịch thế mà lại không chút khách khí giết chấp sự Ngọc Kinh Thành Tô, gia nhạc Trường Nguyên. Thậm chí ngay cả Tần Trường Sơn, tồn tại cảnh giới tông sư tầng 5 nhị hoàng tử mời đi, cũng chết ở dưới tay Tô Dịch. Một loạt sự việc này, không thể nghi ngờ quá rung động lòng người. Dẫn tới, Trần Trinh cũng ngẩn ra ở đó, thật lâu không thể hoàn hồn. Mà lúc này, thân cửu tung thì nhíu mày, nói, ngay cả Trần Huynh ngươi hầu gia bực này, cũng bị lực lượng Ngọc Kinh Thành Tô gia tiến hành cảnh cáo cùng uy hiếp, có thể nghĩ mà biết, người khác có liên quan với Tô Công Tử, sợ cũng đều đã bị lực lượng Ngọc Kinh Thành Tô gia nhằm vào. Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt ngưng trọng, nói từng chữ một, nếu đúng như vậy, sự việc liền nghiêm trọng rồi. Keng. Khoảng 3 canh giờ sau, một tiếng kiếm ngân vang lên, giống như thiên âm nơi khe vắng, âm u lạnh, lẽo. Tô Dịch tay cầm linh kiếm, giơ ngang trước mắt. Kiếm này dài 3 thước 2 tấc, rộng bằng 3 ngón tay, thân kiếm tỏa ra màu đen trong suốt sạch sẽ như mực, mũi kiếm mỏng như cánh ve, mũi nhọn âm trầm. Theo Tô Dịch thúc giục tu vi, thân kiếm màu đen thần bí, như bầu trời đêm chợt toát ra một đồ án sắc lệnh huyền diệu rậm rạp, như ánh sao gợn sóng biến thành vòng xoáy hố đen, tầng tầng lớp lớp, sâu thẳm thâm trầm. Thôn linh sắc lệnh. Đây là một đạo sắc lệnh truyền thừa từ ma đạo, ghi lại ở trên đoạn ngô đài của Cực Lạc, ma thổ một trong 3 đại ma tông của Đại Hoang Cửu Châu. Đoạn ngô đài là bảo vật trấn phái Cực Lạc ma thổ, trên đó tổng cộng có 9 đạo sắc lệnh, do khai phái tổ sư tông môn này Thiên Yêu Ma Hoàng để lại. Kiếp trước, Tô Dịch từng cầm kiếm bước vào Cực Lạc ma thổ, ở dưới ánh mắt giận, mà không dám nói gì của một đám đầu sỏ ma đạo nhìn chăm chú, lặng lặng quan sát 9 đạo sắc lệnh trên đoạn ngô đài. Chẳng qua, thôn linh sắc lệnh hôm nay bị hắn luyện chế ở trong kiếm phôi, đã trải qua nhiều lần cắt giảm cùng đơn giản hóa, chỉ để lại một chút diệu dụng trung tâm. Diệu dụng của nó, không đủ 1/1 của thôn linh sắc lệnh hoàn chỉnh. Không có cách nào cả, bị quản chế bởi tu vi tông sư tầng 1 kia của mình, khiến Tô Dịch cũng chỉ có thể giảm yêu cầu xuống, luyện chế một cái thôn linh sắc lệnh thô lậu như vậy. Nếu đổi là luyện chế thôn linh sắc lệnh hoàn chỉnh, ít nhất cũng cần tu vi linh đạo trở lên. Uy năng kiếm này đã không có khác biệt với linh khí thật sự, đủ có thể khiến tu vi tông sư tầng 1 của ta được thi triển tận tình. Cẩn thận đánh giá hồi lâu, Tô Dịch âm thầm gật đầu, chất liệu của nó là huyền ngô thần mộc, tạm thời gọi là huyền ngô kiếm đi. Thu hồi kiếm này, Tô Dịch quay người rời khỏi tạo vật phường. Tô Dịch vừa quay về chỗ ở của mình, đã thấy Ninh Tự Họa, thân cửu tung, Trần Trinh dai sớm chờ ở đó. Tô công tử, việc lớn không ổn. Trần Trinh tiến lên, vội vàng kể hết ra bức thư hỏa khung vương hạ hầu lẫm gửi. Nghe xong, Tô Dịch khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Ninh Tự Họa, nói, lấy lực lượng của Ngọc Kinh Thành Tô ra, có thể uy hiếp đến Thiên Nguyên học cung hay không? Ninh Tự Họa biết Tô Dịch lo lắng cái gì, nói, có lẽ sẽ tạo thành một ít hỗn loạn, nhưng đạo hữu có thể yên tâm, có đại trưởng lão Thượng Chân, Linh Tuyết cô nương cùng Trà Cẩm cô nương đều không có việc gì. Lông mày nhíu lại của Tô Dịch nhất thời giãn ra, nói, vậy không có vấn đề nữa. Sớm ở sau khi tiệc trà Cổn Châu Tây Sơn kết thúc, hắn liền đoán được, theo chấp sự Ngọc Kinh Thành Tô, gia nhạc Trường Nguyên tử chết Tô ra nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Về sau, hành động tới xấu thạch cư của Ngọc Sơn hầu Bùi Văn Sơn, không thể nghi ngờ đã xác minh một điểm này. Tô Hoàng Lễ bỏ lại lời hung hăng, cho Tô Dịch hắn một cơ hội cúi đầu nhận sai, lấy mùng 5 tháng 5 làm hạn định. Mà Tô Dịch đáp lại là, hắn sẽ tới Ngọc Kinh Thành Tô ra lấy một ít tế phẩm, ở cùng ngày mùng 5 tháng 5, tảo mộ cho mẫu thân hắn Diệp Vũ Phi. Không thể nghi ngờ, đáp lại như vậy, đã kích thích đến Ngọc Kinh Thành Tô gia, làm Tô gia triển khai hành động. Phong thư này của Hỏa Khung Vương Hạ Hầu Lẫm, không thể nghi ngờ chính là chứng minh trực tiếp nhất. Đạo hữu, chuyện này cũng không thể khinh mạn, ta hoài nghi lực lượng Ngọc Kinh Thành Tô gia đã bắt đầu ra tay, đối với người có liên quan với ngươi. Ninh Tự Họa khẽ nhíu mày, nhắc nhở, nếu là như thế, thì khó giải quyết rồi. Ánh mắt Tô Dịch lạnh nhạt, nói, không dám tìm ta ra tay, lại ra tay với hạng người vô tội khác. Ngọc Kinh Thành Tô gia nếu thực hạ lưu như thế, mất sẽ chỉ là thể diện của Tô Hoàng Lễ. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đương nhiên, bọn họ nếu thực dám làm như thế, vậy phải thừa nhận trả giá khi làm như vậy. Lời nói tùy ý bình thản. Nhưng Ninh Tự Họa, Thân Cửu Tung, Trần Trinh bọn họ lại nghe ra một luồng sát ý lạnh thấu xương. Không chỉ hoãn nữa, ngay tại cùng ngày, đoàn người Tô Dịch cưỡi Thanh Lân Ưng khởi hành, rời khỏi doanh địa Thanh Giáp Quân. Đáng nhắc tới là, võ linh hầu Trần Trinh cũng cùng nhau đi theo. Tô Dịch từng đáp ứng, truyền thụ hắn một môn bí pháp thần hồn, chỉ điểm hắn luyện hóa một luồng lực lượng linh hồn kia trong thức hải, tự nhiên không thể nuốt lời. Thành Cổn Châu, kiến trúc đông đúc san sát nối tiếp nhau, đắm chìm trong ánh chiều tà, trên phố ngõ người đến người đi, xe cộ đông đúc, cường thịnh phồn hoa. Xấu Thạch Cư, khi đoàn người Tô Dịch cưỡi Thanh Lân Ưng từ trên trời hạ xuống, liền nhìn thấy ở bờ hồ, một thanh niên đang cả lơ phất phơ bắt chéo chân, lười biếng ngồi ở nơi đó câu cá. Thanh niên này mặc một bộ áo bào hoa trang trí đầy hoa văn, đầu đội mũ cao, khuôn mặt tuấn tú, một đôi mắt khi nhìn, mang theo khí tức dã tính phóng túng phô trương. Khi nhìn thấy đám người Tô Dịch, hắn cười ha ha đứng dậy, duỗi cái lưng mỏi thật dài, cợt nhả nói, Tam thiếu gia, cuối cùng đợi được ngươi rồi. Con ngươi Thân Cửu Tung hơi co lại, nói, Thiên Dũng Hầu, ngươi, tại sao ở đây? Thiên Dũng Hầu, Nhạc Thanh, một trong năm vị hầu khác họ đi ra từ Ngọc Kinh Thành Tô gia. Một dị đoan trong 18 hầu khác họ của Đại Chu. Hắn tính tình quái đản, ương ngạnh kiêu căng, rõ ràng là một nhân vật như cái gai, bình sinh ai cũng không phục, chỉ có nghe Tô Hoàng Lễ điều khiển cùng sai sử. Nhưng, tất cả cái này đều không thể bao trùm thiên tư kinh diễm tuyệt luân kia của hắn, tuổi còn trẻ, đã là nhân vật tông sư tầng 4 đỉnh phong, được coi là nhân tài mới xuất hiện trong 18 hầu khác họ, có dịch cốt đao thuật vang danh tứ hải. Nhạc Thanh liếc xéo Thân Cửu Tung một cái, cười hì hì nhắc nhở. Đừng đánh trống lảng, ta đang nói chuyện với Tam thiếu gia nhà ta. Thân Cửu Tung nhíu mày. Tô Dịch lạnh nhạt hỏi, ai cho ngươi vào? Nhạc Thanh từ trong tay áo bỏ lấy ra một phần giấy tờ nhà đất, soạt mở ra ở trên không, chỉ vào con dấu cùng tên bên trên, cười ha ha nói, Tam thiếu gia, ở thời điểm trạng vạng hôm trước, Xấu Thạch Cư này đã bán cho ta, đây là giấy tờ nhà đất, ngươi muốn cầm xem chút hay không? Tư thái của hắn rất phô trương, một bộ dáng sớm có mưu đồ, bày mưu nghĩ kế. Bọn Ninh Tự Họa, Thân Cửu Tung, Trần Trinh nhìn nhau một cái, đều ý thức được, đối phương lai giả bất thiện. Vẻ mặt Tô Dịch bình thản như cũ, nói, ta từng trả một năm tiền thuê cho chủ nhân Xấu Thạch Cư. Không đợi nói xong, Nhạc Thanh đã cười ngắt lời, nói, Tam thiếu gia nói là nói Trần Kim Long sao. Nói xong, hắn vỗ vỗ tay, người đâu, dẫn Trần Kim Long lên. Một tòa lầu các nơi xa, hai nam tử bộ dạng dũng mãnh nâng Trần Kim Long đi ra, đi thẳng tới phía trước hồ nước này. Trần Kim Long bị ném xuống đất, chỉ thấy hắn tóc tai bù xù, cuộn mình ở đó, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ cùng thấp thỏm, run giọng kêu to, đừng giết ta, đừng giết ta. Các ngươi từng nói, chỉ cần bán nhà cho các ngươi, sẽ không thương tổn tính mạng của ta. Bình tĩnh một chút. Nhạc Thanh ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm đưa tay nâng cầm Trần Kim Long lên, nói, ta hỏi ngươi, Xấu Thạch Cư này hôm nay chủ nhân là ai? Là đại nhân ngài. Trần Kim Long run giọng nói. Nhạc Thanh nhẹ nhàng nói. Vậy ta lại hỏi ngươi, người khác trước kia thuê ở Xấu Thạch Cư, ta là có quyền thu hồi ngay bây giờ hay không? Đương nhiên. Trần Kim Long sợ hãi kêu to. Nhạc Thanh cười đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, Tam thiếu gia, ngươi cũng nghe thấy rồi, mặc dù ngài sớm thuê tòa nhà này, nhưng bây giờ ta vẫn có thể thu hồi. Như vậy đi, ta bồi thường ngươi tiền thuê một năm này là được. Nghĩ chút, hắn từ trong tay áo bào bốc lấy một nắm vàng, rầm rầm rơi trên mặt đất. Trên mặt hắn thì cười tươi nói. Tam thiếu gia, chỗ vàng này làm bồi thường tiền thuê hẳn là dư giả rồi chứ. Một chuỗi động tác cùng lời nói này, quả thực ương ngạnh quái đản cực điểm. Mà lúc này, Trần Kim Long cũng thấy được Tô Dịch, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó như sụp đổ kêu rên nói, Tô huynh, ta là bị ép, ta nếu không đáp ứng, bọn họ sẽ giết ta. Ép buộc thì không tốt rồi. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Nhạc Thanh, giọng điệu bình thản nói, ta thật sự không thể tưởng tượng, ngươi cũng coi như một phương chư hầu, sao có thể làm ra chuyện hạ lưu như thế. Có ý tứ. Nhạc Thanh day day mũi, bất đắc dĩ nói, không có cách nào cả, muốn ngay lập tức gặp được Tam thiếu gia, ta cũng chỉ có thể ở trong Xấu Thạch Cư này chờ đợi, ta nếu không mua lấy tòa nhà này, chẳng phải là trở thành hạng người vào nhà trộm cướp. Thân Cửu Tung cũng không khỏi bị chọc tức đến cười lên, nói, Thiên Dũng Hầu, ngươi còn cho rằng mình có lý. Nhạc Thanh cũng cười, đúng lý hợp tình nói, Vân Quang Hầu, bây giờ căn nhà này chính là của ta rồi, các ngươi tự tiện xông vào, ta nào từng trách cứ. Nói xong, ánh mắt hắn một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, cười mỉm nói, Tam thiếu gia, nghĩ hẳn ngươi đã đoán được ý đồ đến của ta, nói như vậy đi, tộc trưởng cho rằng ngươi còn trẻ tuổi, không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, cho nên cần có người đến gõ một phen, tỉnh táo một chút. Chỉ bằng ngươi? Tô Dịch hỏi. Nhạc Thanh cười lắc đầu, đương nhiên không chỉ có một mình ta, Tam thiếu gia đại khái còn không biết, ngươi hôm nay đã là chúng bạn xa lánh, mất đi toàn bộ chỗ dựa. Dừng một chút, ánh mắt hắn mang theo nét trêu tức, nói, nhưng không sao, sáng sớm ngày mai, Tam thiếu gia chỉ cần tới phủ tổng đốc một chuyến, tự nhiên sẽ rõ, tình cảnh ngươi hôm nay là không chịu nổi như thế nào. Có lẽ cũng chỉ có như vậy, mới có thể khiến Tam thiếu gia thật sự tỉnh táo ý thức được, cái gì gọi là trời cao đất rộng. Hắn nâng tay xé đi giấy tờ nhà đất trong tay, cười nói, căn nhà này với ta mà nói, đã không có bất cứ giá trị gì, liền tặng cho Tam thiếu gia. Đương nhiên, Tam thiếu gia nếu thích, cũng có thể mang vàng trên đất nhặt lên dùng. Nói xong, hắn cười ha ha cất bước, dẫn theo hai nam tử dũng mãnh kia muốn rời khỏi. Đứng lại, Trần Trinh lạnh lùng quát to, còn chưa nói xong đã muốn đi. Nhạc Thanh ồ một tiếng quay lại, ra vẻ kinh ngạc nói, sao, võ linh hầu ngươi chẳng, lẽ muốn ra tay với ta? Ánh mắt hắn đảo qua ba người Tô Dịch, Ninh Tự Họa, Thân Cửu Tung, bộ dáng sợ hãi, nói, các ngươi đừng làm bậy. Ta chỉ là một tiểu nhân vật truyền lời mà thôi, ta nếu xảy ra chuyện gì, một ít người có liên quan với Tam thiếu gia đều sẽ gặp họa. Dứt lời, chính hắn nhịn không được bật cười, cười đến ngửa trước ngã sau. Bộ dáng càn rỡ kỳ quái, quái đản kia, quả thực gợi đòn đến cực hạn, khiến Ninh Tự Họa nhìn mà cũng nhịn không được sinh ra một sự xúc động giết người. Nàng còn chưa từng thấy nhân vật nào khiến người ta chán ghét như thế, thật sự là quá gợi đòn rồi. Chỉ có Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt như cũ. Thuận miệng nói, để hắn đi, chờ sáng sớm ngày mai đi phủ tổng đốc, ta cam đoan khiến hắn ngoan ngoãn mang hành động vừa rồi biểu diễn một lần nữa lần. Ha ha, phải không, vậy ta cũng rất chờ mong, ngày mai Tam thiếu gia nên khiến ta trở nên ngoan ngoãn như thế nào. Nhạc Thanh ngửa mặt lên trời cười to, phất phất tay, đi đây, không cần tiễn. Nói xong, đã nghênh ngang rời đi. Thiên Dũng hầu Nhạc Thanh rời khỏi. Trên mặt ba người Ninh Tự Họa, Thân Cửu Tung, Trần Trinh hiện lên một mảng âm trầm. Quả nhiên không ra ngoài bọn họ dự liệu, lực lượng Ngọc Kinh Thành Tô gia đã sớm ra tay. Nghe lời Nhạc Thanh vừa rồi, một số người có liên quan với Tô Dịch đã bị lực lượng Ngọc Kinh Thành Tô gia khống chế, hơn nữa khiến Tô Dịch lâm vào tình trạng chúng bạn xa lánh. Hương vị trong đó, ai có thể nghe không ra? Hiển nhiên là Tô gia lợi dụng uy thế của mình, áp bách thế lực cùng cường giả có liên quan với Tô Dịch, không thể không phân rõ quan hệ với Tô Dịch. Tô gia làm như vậy, không khỏi cũng quá âm hiểm rồi. Sắc mặt Trần Trinh âm trầm. Hắn lúc trước cũng nhận được Hỏa Khung Vương Hạ Hầu Lẫm truyền tin, nói bảo hắn chặt đứt quan hệ với Tô Dịch, nếu không, sẽ bị Ngọc Kinh Thành Tô gia coi là kẻ địch. Suy đoán như thế, căn bản không cần nghĩ, Tô gia cũng là đối phó người khác như vậy. May mắn, bọn họ còn chưa hạ tử thủ, nếu không, sẽ không nói chỉ là muốn mượn cái này gõ Tô đạo hữu một phen. Ninh Tự Họa trầm ngâm nói, đổi lại mà nói, những người kia có liên quan với Tô đạo hữu, hôm nay đều hẳn là chưa có nguy hiểm tính mạng. Nhưng nếu là Tô công tử sáng sớm ngày mai đi phủ tổng đốc, Tô gia đâu có thể nào không lấy tính mạng những người đó đến uy hiếp. Thân Cửu Tung nhịn không được nói. Cái này, Ninh Tự Họa trầm mặc. Nếu thực xảy ra chuyện như vậy, ném chuột sợ vỡ đồ, Tô Dịch lại nên làm như thế nào? Vì bảo toàn tính mạng những người đó lựa chọn ẩn nhẫn cúi đầu. Hoặc là, trực tiếp đại khai sát giới. Ánh mắt Ninh Tự Họa nhịn không được nhìn về phía Tô Dịch, đạo hữu, người đối đãi việc này như thế nào? Thân Cửu Tung cùng Trần Trinh cũng nhìn qua. Lại thấy vẻ mặt Tô Dịch bình thản như thường, hoàn toàn nhìn không ra một tia sốt ruột cùng lo lắng, tỏ ra vô cùng bình tĩnh thong dong. Nếu Tô gia chỉ là đối phó ta, vô luận dùng kỹ xảo cùng thủ đoạn nào, ta trái lại khinh thường vì thế tức giận, nhưng hôm nay bọn họ lại ý đồ lấy tính mạng người khác để ép ta cúi đầu, cái này đã không phải hạ lưu, mà là xúc phạm điểm mấu chốt của ta. Đôi mắt thâm thúy của Tô Dịch tràn đầy lạnh nhạt, giọng điệu tùy ý nói, một lần này, mặc kệ bọn họ giết người hay không, đã lựa chọn làm như vậy. Sẽ trả cái giá nên trả vì điều này. Chỉ từ trong thần thái cùng giọng nói, căn bản nhìn không ra Tô Dịch tức giận hay không. Nhưng trong lòng Ninh Tự Họa, Thân Cửu Tung, Trần Trinh lại không hiểu sao dùng cả mình. Đây là Tô Dịch lần đầu tiên tỏ vẻ rõ ràng, hành động này của Tô gia đã xúc phạm điểm mấu chốt của hắn. Rồng có vảy ngược, chạm vào nhất định phải chết. Đối với Tô Dịch nhân vật bực này mà nói, điểm mấu chốt bị đụng chạm, hậu quả của nó sao có thể không nghiêm trọng. Tô Dịch ánh mắt nhìn về phía Ninh Tự Họa, nói. Ninh cung chủ, ta cảm thấy ngươi hiện tại tốt nhất về Thiên Nguyên học cung một chuyến. Ninh Tự Họa dường như nhất thời tỉnh táo lại, gật đầu nói, đạo hữu nhắc nhở đúng, ta phải đi về xem sáp. Nói xong, đã vội vàng cưỡi thanh lân ưng mà đi. Vân Quang Hầu, Tô gia có lẽ đã chuẩn bị một ít thủ đoạn đủ để uy hiếp đến ngươi từ lâu, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Thân Cửu Tung. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Thân Cửu Tung khẽ biến sắc, sau đó hít sâu một hơi nói, Tô công tử yên tâm, thân mỗ tuyệt đối sẽ không làm ra việc phản bội. Tô Dịch lắc đầu nói, lúc bị uy hiếp, thường thường không thể tự chủ, chỉ cần người không có việc gì, căn bản không nói là phản bội. Nói xong, hắn xoa bụng, có chút bất đắc dĩ nói, còn phải phiền Vân Quang Hầu, đi ra ngoài mua một ít rượu và thức ăn về. Thân Cửu Tung ngẩn ngơ, đây là đói bụng. Chỉ là, thế cục cũng nghiêm trọng đến bực này, Tô công tử lại vẫn có tâm tư nhớ vấn đề ăn uống. Cái này thật sự là lâm nguy không loạn, định lực hơn người nha. Tựa như bị tâm tính thong dong tùy ý đó của Tô Dịch cuốn hút, Thân Cửu Tung cũng thoải mái hơn không ít, cười nói, công tử chờ chút, thân mỗ đi một lát là về. Tô Dịch phân phó, nhớ rõ đi Tiên Đỉnh Ký mua một con dê quay cùng một con cá chim trắng nướng. Thân Cửu Tung sảng khoái đáp ứng, vội vàng đi. Tô công tử, người này nên xử trí như thế nào? Trần Trinh chỉ Trần Kim Long cách đó không xa. Trần Kim Long sợ tới mức sớm đã mềm nhũn ở đó, nghe vậy, sợ hãi kêu to. Tô huynh, ngươi biết, ta chưa bao giờ có ý đối địch với ngài, ta không cần giải thích. Tô Dịch nâng tay ngăn lại, buồn cười nói, ngươi cái tên này thật đúng là một con quỷ xui xẻo, mỗi lần gặp nhau, tình cảnh của ngươi tựa như đều không tốt gì cả. Nghĩ một chút, lúc lần đầu tiên gặp mặt là ở Phong Nguyên Trai quận thành Vân Hà, Trần Kim Long cùng một ít đệ tử khác của Thanh Hà kiếm phủ tới cửa khiêu khích, kết quả bị trấn áp quỳ xuống đất, tự tát vào mặt. Lần thứ hai gặp mặt là ở Ẩm Tuyết Sơn Trang, Trần Kim Long chỉ là vai phụ mà thôi, lại gặp phải đồng môn Nhan Ngọc Phong liên lụy, bị dọa hoang mang lo sợ, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. Lần thứ ba gặp mặt là ở trên trấn Dương Khô, trực tiếp bị văn lão bên người gia chủ Du gia nhằm vào. Mà một lần này gặp mặt, gã này lại gặp phải Thiên Dũng Hầu áp bách. Quả thực là xui xẻo đến tận cùng. Trần Kim Long ngẩn ngơ, đột nhiên có xúc động rơi lệ. Hắn cũng cảm giác mình thật sự quá xui xẻo. Mỗi lần gặp mặt Tô Dịch đều không có chuyện gì tốt. Tô huynh, ngươi không trách ta là tốt rồi. Trần Kim Long giọng điệu nghẹn ngào, thật sự sắp khóc. Một tay Tô Dịch đỡ hắn từ trên mặt đất dậy, nhẹ nhàng nói, được rồi, ngươi mau rời khỏi nơi đây đi, tốt nhất lập tức rời khỏi thành Cổn Châu, về sau. Tốt nhất đừng gặp lại ta, cũng đừng nói ngươi quen biết ta, nếu không, ta thật lo lắng ngươi sẽ gặp phải chuyện xui xẻo. Trần Kim Long cay đắng gật đầu. Rất nhanh, hắn vội vàng rời khỏi, bóng người mất mát. Tô Dịch nhìn vậy liền thổn thức một trận, xui xẻo tới mức như Trần Kim Long, khiến hắn cũng không khỏi sinh ra một tia đồng tình. Sau đó, hắn nhìn sắc trời, lật tay lấy ra ghế mây, lười biếng ngồi ở bờ hồ. Thoải mái mà thả lỏng thân thể, Tô Dịch nhẹ nhàng nói, Võ Linh Hầu, thừa dịp rảnh rỗi, ta truyền thụ ngươi một môn bí thuật thần hồn, dựa vào đủ có thể hoàn toàn luyện hóa một luồng lực lượng linh hồn kia, trong thức hải ngươi, ngươi nghe cho rõ đây. Trong lòng Trần Trinh chấn động, nhất thời vứt bỏ tạp niệm, tĩnh tâm nghe. Tô Dịch lập tức mở miệng, truyền thụ một môn bí thuật tên là Hỗn Đấu Luyện Linh Quyết cho Trần Trinh. Tuy chỉ ít ỏi mấy trăm chữ, lại từng chữ châu ngọc, bên trong ẩn chứa rất nhiều huyền cơ. Đợi sau khi Trần Trinh lần lượt ghi nhớ, Tô Dịch liền từ câu đầu tiên trình bày diệu đế trong đó cho hắn. Không tự giác, Trần Trinh nghe đến nhập thần, như si như say. Thẳng đến lúc Tô Dịch nói xong, Trần Trinh hãy còn đắm chìm ở trong một loại cảm ngộ kỳ diệu. Tô Dịch không quấy nhiễu hắn, lẳng lặng nằm ở ghế mây. Nhìn hoa sen lay động đẹp đẽ trong hồ nước dưới ánh trời chiều. Còn nhớ rõ đoạn thời gian trước, còn có Trà Cẩm làm bạn bên cạnh, giặt quần áo gấp chăn, bưng trà rót nước, buổi tối còn có thể trong phòng ở trên tu hành chi đạo xâm nhập trao đổi một phen. Nhưng lúc này mới ngắn ngủn vài ngày mà thôi, theo lực lượng Ngọc Kinh Thành Tô gia xuất hiện, tất cả đều đã thay đổi. Biến hóa đột nhiên tới này, khiến Tô Dịch có chút bài xích, trong lòng cũng cực kỳ ghét cay ghét đắng. Chờ sau khi giải quyết chuyện này, cần thiết đi Ngọc Kinh Thành một chuyến. Trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm, ánh mắt thâm thúy ở dưới ánh chiều tà như lửa chiếu rọi, một mảng lạnh nhạt, không có cảm xúc dao động. Đa tạ công tử truyền phép. Hồi lâu sau, Trần Trinh từ trong cảm ngộ tỉnh lại, khuôn mặt kiên nghị đã tràn đầy cảm kích, thế mà lại trực tiếp muốn vái dài làm đại lễ dập đầu. Tô Dịch ngồi ở ghế mây không nhúc nhích, tay phải thì hơi nâng, nhất thời, bóng người Trần Trinh cứng ngắc ở đó, không thể quỳ xuống. Dưới trướng Nam Nhi có hoàng kim. Với tu sĩ chúng ta mà nói, cũng nên không quỷ thiên địa, không kính quỷ thần, không sợ sống chết, Võ Linh Hầu không phải là đệ tử truyền nhân của Tô Mỗ, cũng không cần khách khí như vậy. Tô Dịch bình thản mở miệng. Trần Trinh hít sâu một hơi, ôm quyền nói, đa tạ công tử dạy bảo. Lúc này, Thân Cửu Tung đã xách hộp thức ăn cùng vò rượu đi đến, khi thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một sự hâm mộ nói không nên lời. Hắn nào sẽ nhìn không ra, Trần Trinh đã được Tô Dịch chỉ điểm cùng truyền phép. Thân Cửu Tung cười chúc mừng, chúc mừng Võ Linh Hầu, có thể được Tô công tử chỉ điểm, ngày khác lo gì không thể thật sự bước lên đường tu hành. Trên mặt Trần Trinh cũng tràn đầy vui sướng. Một lần này, hắn trái lại thật là bởi họa được phúc, tuy thiếu chút nữa bị đoạt xá, nhưng bây giờ, lại ở dưới Tô Dịch chỉ điểm, có hy vọng hóa họa thành phúc. Bóng đêm buông xuống. Tô Dịch, thân cửu tung, Trần Trinh liền ngồi ở trước bàn bên cạnh hồ nước, vừa ăn, vừa nói chuyện. Tinh không trên đỉnh đầu trong vắt, ánh trăng trong trẻo mát lạnh, gió hồ thổi đến, mang theo từng đợt nhẹ nhàng khoan khoái, yên tĩnh thích ý. Chỉ là, nhớ tới lời Thiên Dũng Hầu Nhạc Thanh hôm nay nói, trong lòng thân cửu tung và Trần Trinh trung quy không thể thật sự thả lỏng. Chỉ có Tô Dịch như người không có việc gì, hưởng thụ mỹ vị, không phải sướng sao. Thẳng đến lúc ăn uống no đủ, Thanh Lân Ưng từ trên trời hạ xuống, mang đến một phong thư mật Ninh tự họa tự tay viết. Nội dung trên thư rất đơn giản. Sáng sớm ngày hôm qua, hai người Tắc Hạ học cung phó cung chủ Đào Tranh, Thủy Nguyệt học cung phó cung chủ Mạch Hoa Khuyết, đều tự dẫn dắt một đám nhân vật trưởng lão, tới Thiên Nguyên học cung bái phỏng. Hôm nay, đã ở tạm Thiên Nguyên học cung. Trên danh nghĩa, Đào Tranh và Mạch Hoa Khuyết là vì để đệ tử ba đại học cung tiến hành luận bàn võ đạo, xúc tiến trao đổi. Nhưng Ninh Tự Họa lại liếc một cái nhìn ra, vô luận là Đào Tranh hay Mạch Hoa Khuyết cử chỉ lần này bái phỏng, rõ ràng là một loại uy hiếp. Bởi vì, vô luận là Tắc Hạ học cung hay là Thủy Nguyệt học cung, đều quan hệ tâm đầu ý hợp với Ngọc Kinh Thành Tô gia. Con cháu Tô gia cùng với con cháu các thế lực lớn bám vào dưới trướng Tô gia, phần lớn đều tu hành trong hai đại học cung này. Như Tắc Hạ học cung phó cung chủ Đào Tranh, bản thân chính là đại trưởng lão Đào Thị nhất tộc, mà Đào Thị là một trong bảy đại tông tộc thế lực bám vào dưới trướng Ngọc Kinh Thành Tô gia. Như Mạch Hoa Khuyết cũng có ngàn vạn mối liên hệ với Ngọc Kinh Thành Tô gia. Có thể nói, cử chỉ hai đại học cung bọn họ lần này tới Thiên Nguyên học cung bái phỏng, rõ ràng là đang phối hợp lực lượng Tô gia cùng nhau hành động. Chẳng qua, Thiên Nguyên học cung dù sao cũng là một trong 10 đại học cung của Đại Chu. Lại thêm có Ninh Tự Họa vị cung chủ thần bí như yêu này tọa trấn, vô luận là Đào Tranh hay Mạch Hoa Khuyết đều chưa hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng ai có thể nhìn không ra, bọn họ đến, bản thân chính là một loại uy hiếp vô hình. Dựa theo Ninh Tự Họa suy đoán, một khi Tô Dịch và lực lượng Tô gia xảy ra xung đột, Đào Tranh cùng Mạch Hoa Khuyết nhất định sẽ có động tác. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không quan tâm, hoặc là nói căn bản không đặt trong lòng. Sau khi đọc được điều Ninh Tự Họa viết trên thư, vô luận là Văn Linh Tuyết hay Trà Cẩm đều bình yên không đáng lo, Tô Dịch đã lười tiếp tục chú ý nội dung khác trên thư. Một ít nhân vật đảm đương chân chó cho Tô gia mà thôi, nếu dám sổ bậy cắn người, giết là được, nào cần để ý. Bóng đêm như mực. Đột nhiên một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên ở ngoài đình viện. Tô thúc thúc, ngươi trở lại chưa? Thanh âm lộ ra lo lắng của Trịnh Mộc Yêu truyền đến. Mắt thấy Tô Dịch muốn đứng dậy, thân cửu tung ngay lập tức đi mở cửa. Không bao lâu, Trịnh Mộc Yêu mặc váy màu đen, dáng người xinh xắn nóng bỏng theo thân cửu tung đi tới. Khuôn mặt tinh xảo của thiếu nữ tràn đầy tiểu tụy mỏi mệt. Khi nhìn thấy Tô Dịch, đôi mắt thật to của Trịnh Mộc Yêu nhất thời dâng lên sương mù, kích động nói, Tô thúc thúc, van cầu ngài cứu cha ta đi. Nói xong, muốn quỳ xuống, bị thân cửu tung tay mắt lanh lẹ ngăn lại, ôn hòa nói, tiểu cô nương, ngươi bình tĩnh trước một chút, có chuyện từ từ nói. Đã xảy ra chuyện gì? Tô Dịch hỏi. Trịnh Mộc Yêu hít sâu vài lần, lúc này mới ổn định cảm xúc dung chuyển trong lòng. Nói, hôm trước, có người Ngọc Kinh Thành Tô gia đến Trịnh gia ta làm khách, nói muốn Trịnh gia chúng ta thay đổi lập trường, phân rõ quan hệ với Tô thúc thúc ngài, nếu không, liền mang Trịnh gia ta hủy diệt từ đây. Cha ta không đáp ứng làm như vậy, lại bị thúc tổ ta dẫn theo một đám trưởng bối bắt lại, nhốt ở trong lao ngục trong lòng đất của tông tộc, ngay cả vị trí tộc trưởng của cha ta cũng bị cướp đoạt. Đám người thúc tổ càng lấy danh nghĩa Trịnh gia đối ngoại tuyên bố, coi Tô thúc thúc ngài là địch. Nghe tới đây, Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói. Nói như vậy, phụ thân ngươi chỉ là bị tước đoạt thân phận tộc trưởng, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Trịnh Mộc Yêu đáng thương nói, đúng vậy, nhưng ta lo lắng người khác trong tông tộc mơ ước vị trí tộc trưởng, âm thầm ra hại cha ta. Tô Dịch nghĩ chút, nói, yên tâm, sau ngày mai là không sao nữa, những kẻ bây giờ đã nhảy ra ý đồ mưu đoạt vị trí tộc trưởng Trịnh gia ngươi, chỉ là một đám hề nhảy nhót mà thôi, chờ sau khi phụ thân ngươi thoát vây, liền có thể cùng nhau thanh toán. Trịnh Mộc Yêu ngẩn ngơ, nói, Tô thúc thúc, ngài xác định cha ta sẽ không có việc gì. Thân cửu tung cười nói, Tô công tử đã nói như vậy, tự có nắm chắc hoàn toàn, tiểu cô nương, đối với phụ thân ngươi mà nói, đây ngược lại là một cơ hội thanh trừ dị kỷ, chỉnh đốn tông tộc, ngươi bây giờ không hiểu, chờ ngày mai qua đi, tự nhiên sẽ rõ. Trần Trinh cũng gật đầu nói, không sai, châu chấu nhảy nhót càng dữ, lúc chết sẽ càng thảm. Đối với bọn họ chư hầu tọa trấn một phương bực này mà nói, nháy mắt đã nghiền, ngẫm được ý tứ trong lời nói của Tô Dịch. Nhưng, tất cả cái này đều cần một điều kiện tiên quyết, đó là Tô Dịch có thể ở trong cơn bão này, một hơi đánh ngã lực lượng Ngọc Kinh Thành Tô gia phái ra. Đối với điều này, Trần Trinh và Thân Cửu Tung đều không lo lắng cái gì. Khi chưa từng đặt chân cảnh giới tông sư, Tô Dịch đã có thể thoải mái chấn giết Tần Trường Sơn, nhân vật tông sư tầng 5 bực này, ngay cả lão ma đầu Hoa Liễu Diệp cũng bị một kiếm chu sát. Huống chi là bây giờ. Tô thúc thúc, đa tạ ngài. Trên khuôn mặt nhỏ của Trịnh Mộc Yêu tràn đầy nét cảm kích, chờ sau khi cha ta thoát vây, ta nhất định sẽ báo đáp ngài thật hậu. Thiếu nữ trước đó còn kinh hoàng như nai con, bây giờ đã tương đối bình tĩnh hơn không ít. Chỉ là, hốc mắt nàng đỏ bừng, trên khuôn mặt trái xoan kiều mị tràn đầy mỏi mệt cùng tái nhợt. Tô Dịch từ ghế mây đứng dậy, đi lên trước, đưa tay nhẹ nhàng giúp thiếu nữ lau nước mắt, nói tới, phụ thân ngươi cũng là bị Tô Dịch ta liên lụy, chuyện này, ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn, kế tiếp, ngươi thu thập tâm tình một phen, về nhà chờ tin tức là được. Trịnh Mộc Yêu hung hăng gật đầu, vâng. Trong lòng nàng hơi run rẩy, không ngờ Tô Dịch thế mà sẽ chủ động giúp nàng lau nước mắt, còn nhẹ nhàng an ủi nàng, điều này làm cả người nàng đều ấm áp dễ chịu. Như một con nai con ở trong hoảng sợ mê man tìm được chỗ dựa kiên cố nhất. Tô thúc thúc, nghĩ chút, Trịnh Mộc Yêu cúi đầu, tiếng nhỏ như mũi kêu nói, ta có thể ở lại chỗ ngươi nơi này chờ tin tức hay không? Tô Dịch gật đầu đáp ứng. Trong lòng hắn có những tia sát khí dâng trào. Từ võ linh hầu Trần Trinh bị uy hiếp phân rõ quan hệ với hắn bắt đầu, tới bây giờ, trước sau có Trần Kim Long gặp liên lụy, có Thiên Nguyên học cùng bị uy hiếp, có gia chủ Trịnh gia Trịnh Thiên Hợp bị nhốt lại. Một chuỗi sự việc này, đủ có thể nhìn ra lần này Ngọc Kinh Thành Tô gia muốn đánh, chính là người có liên quan Tô Dịch hắn, muốn lấy cái này để uy hiếp Tô Dịch hắn cúi đầu. Mà đối với Tô Dịch mà nói, hành vi như vậy, không thể nghi ngờ chính là đang không ngừng thử cùng khiêu khích điểm mấu chốt của mình. Sáng sớm hôm sau, chân trời vừa sáng, trong phủ nha phủ tổng đốc, Hạ Hầu Lẫm ngồi chễm chệ trên vị trí thượng thủ. Hắn mặc một bộ trường bào xanh đen, tuy đã là người gần 40 tuổi, nhưng dung mạo tuấn tú thanh nhã, khí chất xuất chúng, như cây tùng xanh cứng cáp, lỗi lạc xuất chúng. Đợi lát nữa Tam thiếu gia đến đây, chớ làm quá phận, chủ thượng nói, chỉ để Tam thiếu gia tỉnh táo một chút là được. Hạ Hầu Lẫm chậm rãi mở miệng, là một trong 9 vị vương họ khác của Đại Chu, bản thân Hỏa Khung Vương Hạ Hầu Lẫm cũng là một vị tiên thiên võ tông danh chấn thiên hạ. Cho dù chưa từng chen thân hàng ngũ 10 đại tiên thiên võ tông, nhưng chiến lực cùng nội tình của hắn đủ để vững vàng đứng ở vị trí đỉnh phong trong võ giả Đại Chu. Ta mãi không hiểu, rốt cuộc cái gì mới gọi là tỉnh táo. Ở bên, Thiên Dũng Hầu Nhạc Thanh bắt chéo chân, cợt nhà hỏi, nhỡ đâu hắn cứ muốn giả bộ ngủ mãi, chúng ta cũng không gọi hắn tỉnh lại à? Hạ Hầu Lẫm vẻ mặt lạnh nhạt nói, không gọi tỉnh được, thì đánh cho tỉnh, cảm nhận được bản thân đau khổ cùng nhỏ bé, tự nhiên có thể tỉnh táo ý thức được, ở trước mặt Tô gia chúng ta, chút đạo hạnh kia của hắn buồn cười cùng không chịu nổi bao nhiêu. Nhạc Thanh cười hì hì nói, xét đến cùng, vẫn là ra tay thôi. Đương nhiên, Tam thiếu gia của chúng ta nếu thật có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, có thể không ra tay tự nhiên càng tốt. Ánh mắt Hạ Hầu Lẫm nhìn về phía Ngọc Sơn Hầu Bùi Văn Sơn ngồi ở một bên khác, nói, sự việc đều đã chuẩn bị thỏa đáng rồi. Bùi Văn Sơn gật gật đầu, nói, một lần này, Tam thiếu gia hẳn là có thể thật sự nhận thức được, lực lượng của Tô gia đáng sợ cỡ nào. Trong đại điện phủ nha này, trừ 3 người bọn họ, còn có một đám đại nhân vật hết sức quan trọng. Có tân nhậm tộc trưởng năm đại thế gia đỉnh cấp Cổn Châu, cũng có một đám tài tướng đắc lực phụ thuộc vào bên người Hỏa Khung Vương, Thiên Dũng Hầu, Ngọc Sơn Hầu. Mỗi một người, tùy tiện nhất ra, đều là nhân vật giữ dằn danh chấn một phương, yếu nhất cũng có tu vi cảnh giới tông sư. Giờ phút này, bọn họ đều nghiêm nghị ngồi, không dám hé răng. Thùng, thùng, thùng. Một tràng tiếng trống đột nhiên vang vọng ở ngoài phủ tổng đốc, làm tinh thần mọi người trong đại điện đều rung lên, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ngoài điện. Không bao lâu, ở dưới những ánh mắt nhìn chăm chú, 3 người Tô Dịch, Thân Cửu Tung, Trần Trinh từ nơi xa đi tới. Khi nhìn thấy Tô Dịch, không ít người đều lộ ra nét mặt lạ, nhớ tới lúc trước ở trên tiệc trà Tây Sơn, Tô Dịch đã từng cùng Lục Hoàng tử Chu Chi Ly tham dự trong đó. Vân Quang Hầu và Võ Linh Hầu thế mà đi cùng, chẳng lẽ bọn họ còn không biết, thế cục hôm nay nguy hiểm cỡ nào? Một ít đại nhân vật kinh nghi bất định. 2 vị hầu gia này thân phận đều cực kỳ bất phàm, hơn nữa tu vi cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là, đối mặt lực lượng của Ngọc Kinh Thành Tô gia, lại, rõ ràng còn chưa đủ phân lượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng cố tình, bọn họ lại làm bạn Tô Dịch cùng nhau đến, điều này ở trong mắt mọi người, quả thực tựa như tự mình nhảy vào hố lửa, quá không sáng suốt. Hạ Hầu Lẫm thì nhíu nhíu mày, ánh mắt ngay lập tức nhìn về phía Trần Trinh, nói, ta gửi thư cho ngươi, chẳng lẽ chưa thu được? Trần Trinh nói, nhận được rồi, cũng đọc rồi, sau đó ta xé thư rồi. Xé rồi. Hạ Hầu Lẫm ngồi thẳng người, nhìn nhìn Tô Dịch, lại nhìn nhìn Trần Trinh, nói, niệm ở trên tình cảm ngươi ta ngày xưa, ta mới lựa lời khuyên bảo, nhưng ngươi làm như vậy là tính hoàn toàn quyết liệt với Hạ Hầu Lẫm ta. Hoặc là, tính là địch với Ngọc Kinh Thành Tô gia. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã mang theo bất mãn nồng đậm. Trần Trinh mặt không biểu cảm nói, Trần Trinh ta chỉ biết là, nếu không có Tô Công Tử, ta đã chết ở trong huyết đồ yêu sơn. Từ nay về sau, mạng này của ta là của Tô Công Tử. Tất cả mọi người ở đại điện không khỏi kinh ngạc. Đáng tiếc. Hạ Hầu Lẫm thở dài một tiếng, hôm nay dù là Trần Trinh ngươi đến đây, cũng không khác bọ ngựa đấu xe, truyền ra, sẽ chỉ thành trò cười. Trần Trinh lại đột nhiên cười, ánh mắt đảo qua quyền quý ngồi đầy nơi đó, nói, theo ta thấy, ở trước mặt Tô Công Tử, hạng người đang ngồi ở đây, đều chỉ là kẻ sáp tiêu mại thủ mà thôi. Cái gì gọi là sáp tiêu mại thủ? Quỳ ngoài chợ, lưng cắm bó cỏ, bán tính mạng chính mình. Cái này không thể nghi ngờ là, khinh thường lớn nhất đối với một đám đại nhân vật đang ngồi ở đây. Cho nên, tất cả mọi người bao gồm Hạ Hầu Lẫm ở trong, đều giật mình. Sau đó như nghe được câu chuyện rất buồn cười, cười phá lên thành tiếng. Thiên Dũng Hầu càng cười đến ngửa trước ngã sau, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra. Nói, đường đường Võ Linh Hầu, vậy mà cũng biết kể chuyện cười như thế. Vậy ngươi trái lại nói xem, Nhạc Thanh ta nếu cắm cỏ tự bán, đáng giá bao nhiêu? Không đáng một đồng. Trả lời là Tô Dịch. Hắn mặc áo bào xanh, dừng chân trên đại điện, nhìn quanh bốn phía. Lạnh nhạt nói, đừng xính võ mồm nữa, ai muốn khiến Tô Mỗ cúi đầu, cứ phóng ngựa lại đây là được. Không khí nơi đây nhất thời áp lực hơn rất nhiều. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt hội tụ trên người Tô Dịch, hoặc nhíu mày, hoặc kinh ngạc, tựa như đều rất khó hiểu. Đã ở thế cục bực này, vì sao Tô Dịch thiếu niên 17 tuổi này, vậy mà lại hoàn toàn không có một tia kính sợ. Hạ Hầu Lẫm nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, nói, Tam thiếu gia đã bức thiết muốn tỉnh táo một chút, chúng ta sao có thể không cho ngươi như nguyện. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Nhạc Thanh, trông vào ngươi rồi. Nhạc Thanh cười hì hì đứng dậy, từ trong tay áo bảo lấy ra một phong thư mật, cách không vứt cho Thân Cửu Tung, nói, Vân Quang Hầu, đây là thư con ngươi thân thụ cho ngươi, sau khi đọc, ngươi lại cân nhắc muốn xen vào hay không? Trong ánh mắt cùng giọng nói của hắn tràn đầy nghiền ngẫm. Trong lòng Thân Cửu Tung chấn động, đêm qua, Tô Dịch đã từng nhắc nhở hắn, lực lượng Ngọc Kinh Thành Tô gia đã xuất động, rất có thể cũng sẽ chuẩn bị thủ đoạn nhằm vào hắn. Nào ngờ, thật đúng là ứng nghiệm. Thân Thụ là con trai độc nhất của hắn, lúc còn nhỏ đã bị đưa đi trong Phượng Kỳ học cung ở Ngọc Kinh Thành tu hành, năm nay 19 tuổi, phong nhã hào hoa, trí tuệ hơn người. Nhưng bây giờ, đứa con trai độc nhất được hắn gửi gắm đầy hy vọng này, rất có thể đã bị lực lượng Tô gia nhằm vào. Nói không khoa trương, cái này quả thực tương đương bắt được yếu hại của Thân Cửu Tung, đánh trúng điểm yếu lớn nhất của hắn. Cho nên, trái tim hắn cũng thắt lại, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Thấy vẻ mặt Thân Cửu Tung biến hóa, tất cả mọi người đang ngồi đều không khỏi âm thầm lắc đầu. Chư hầu một phương lại như thế nào? Ở trước mặt lực lượng của Ngọc Kinh Thành Tô gia, căn bản chính là không chịu nổi một đòn. Trầm mặc hồi lâu, Thân Cửu Tung lại chưa mở ra lá thư này. Hắn vẻ mặt bình tĩnh nói, con ta nếu gặp chuyện, ta làm phụ thân, tự nhiên nên đòi cái công đạo cho nó. Nhưng nếu các vị muốn coi đây là áp chế, bức bách Thân Mộ thoái nhượng, lại là đừng mơ. Bốn chữ cuối cùng, nói năng có khí phách. Mọi người đều bất ngờ, không khí cũng trở nên nặng nề hơn không ít. Vân Quang Hầu, ngươi không xem một chút, trên thư kia viết cái gì? Nhạc Thanh không khỏi hỏi. Xẹt, Thân Cửu Tung trực tiếp xé nát giấy viết thư, vẻ mặt hờ hững nói, Tô gia các ngươi hoàn toàn có thể giết đứa nhỏ đó của ta, nhưng ta cam đoan, chỉ cần ta sống, nhất định không tiếc trả giá tất cả báo thù cho nó. Mọi người đều hoàn toàn giật mình, bị tư thái kiên quyết đó của Thân Cửu Tung làm chấn động. Nên là tâm cảnh như thế nào? Mới khiến hắn thà rằng không để ý an nguy con hắn, cũng muốn ở lúc này thủ vững bên người Tô Dịch. Ngươi vốn có thể không cần như thế. Tô Dịch than nhẹ. Không sợ Tô Công Tử chê cười, Thân Mỗ ở thế gian này lăn lộn nhiều năm như vậy, bản lãnh khác không có, nhưng trong lòng lại vẫn thủ vững một cái chuẩn tắc. Thân Cửu Tung nhẹ nhàng, nói, có một số việc, có thể thoái nhượng, có một số việc, thà chết cũng không thể lùi nửa bước. Ha ha. Nhạc Thanh khoa trương cười lên, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, một chư hầu. Đã dám liều mạng với Tô gia chúng ta, mà cái gọi là thủ vững của ngươi, quả thực là ngu muội buồn cười đến cực điểm. Sau đó, hắn liền thở dài, nói, làm như vậy, hại chết cũng không chỉ chính ngươi, ngay cả con ngươi cũng sẽ gặp liên lụy theo, tội gì phải vậy. Tô Dịch liếc Thiên Dũng Hầu cực kỳ càn rỡ ngông cuồng này một cái, nói, con của hắn nếu chết, ta diệt cả nhà ngươi. Nhạc Thanh sửng sốt, không đợi hắn mở miệng, Hạ Hầu Lẫm đã thản nhiên mở miệng nói, Tam thiếu gia bớt giận, trò hay mới vừa bắt đầu mà thôi. Nói xong, hắn phất phất tay. Nhất thời, từ trong thiên điện một bên của đại điện, một đám người đi ra. Cầm đầu, thế mà là thành chủ thành Quảng Lăng Phó Sơn, ở bên cạnh hắn, còn có Nhiếp Bắc Hồ, cùng với một ông lão bộ dáng xa lạ. Con ngươi Tô Dịch hơi co lại, sau đó liền khôi phục như lúc ban đầu. Tô tiên sinh, đã lâu không gặp. Phó Sơn chắp tay chào, vẻ mặt phức tạp. Tô Dịch trực tiếp hỏi, ngươi có chịu uy hiếp không? Phó Sơn lắc đầu, khẽ thở dài, Tô gia mời chúng ta đến, là làm thuyết khách, nếu có thể. Phó mỗ cũng hy vọng Tô tiên sinh có thể buông thành kiến trong lòng, dù sao, Tô tiên sinh ngươi là con nối dõi của gia chủ Tô gia, có thể nào? Có thể nào lựa chọn là địch với tông tộc? Tô Dịch nhíu mày ngắt lời, niệm ở trên một ít tình cảm năm đó, ngươi tốt nhất câm miệng. Phó Sơn ngẩn ngơ, nhất thời cười khổ lắc đầu. Ngươi nếu nghĩ giống với Phó Sơn, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng mở miệng. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Nhiếp Bắc Hổ. Nhiếp Bắc Hổ trầm mặc một lát, nói, Tô tiên sinh, uy thế của Ngọc Kinh Thành Tô gia lớn đến mức vượt quá ngài tưởng tượng. Ngài hôm nay không cúi đầu, chúng ta những người có liên quan với ngài, nhất định đều sẽ gặp liên lụy. Chúng ta không sợ những thứ này, nhưng lại sợ hãi liên lụy đến vợ con thân hữu bên người. Ngài, vì sao không thể lui nhường một bước? Tô Dịch không khỏi cười lên, nói, sao ở trong mắt Nhiếp Bắc Hổ ngươi, ta trở thành một cái tai họa rồi. Sợ bị liên lụy, phủi sạch quan hệ cũng được, còn to mồm không biết ngượng đảm đương thuyết khách, ai cho Nhiếp Bắc Hổ ngươi dũng khí? Nhiếp Bắc Hổ nghẹn lời, cay đắng cúi đầu, nói, Tô tiên sinh, ta đây cũng là cân nhắc cho ngài. Tô Dịch cũng mặc kệ hắn, ánh mắt lại nhìn về phía ông lão xa lạ kia, ngươi là ai? Ông lão chắp tay nói, Tô công tử. Lão Hù là đại trưởng lão Hoàng Hữu Thành của Hoàng gia thành Quảng Lăng, lần này đến, là muốn nói một tiếng với ngài, tộc trưởng Hoàng Vân Sung không biết điều, đã bị Hoàng gia ta triệt tiêu chức vụ tộc trưởng. Dừng một chút, lão nói, mặt khác, từ nay về sau, giữa Hoàng gia chúng ta cùng ngài không có bất cứ liên quan gì nữa. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, yên tâm đi, ta chỉ biết hai người Hoàng Vân Sung, Hoàng Càn Tuấn, Hoàng gia các ngươi thái độ thế nào, cái rắm cũng không bằng. Thấy tất cả cái này. Hạ Hầu Lẫm thản nhiên nói, đừng để lũ tôm tép này nhảy nhót nữa, đưa lên món cứng cho tam thiếu gia của chúng ta. Nhạc Thanh cười ha ha vỗ tay một cái, dẫn người đi lên. Trong thiên điện lại đi ra một đám người, là Văn gia lão thái quân, Văn gia tộc trưởng Văn Trường Kính, cùng với vợ chồng Văn Trường Thái, Cầm Thiến. Bọn họ đều sợ hãi thấp thỏm, nơm nớp lo sợ, như kẻ tù tội bị áp giải đi lên. Lão thái quân vẻ mặt phức tạp, run rẩy nói, tam thiếu gia. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa, chúng ta vốn là yếu đuối, bất hạnh bị liên lụy vào trong tràng sóng gió này. Lão thân thật ra không sợ chết, nhưng cáo thấp Văn gia một đám tộc nhân chung quy là hạng người vô tội. Tô Dịch phất tay nói, không cần nhiều lời, trong lòng ta biết, bọn họ làm như vậy, không có gì ngoài muốn hiển lộ một phen lực lượng Tô gia, làm ta ngoan ngoãn cúi đầu mà thôi. Vậy, ngươi sẽ cúi đầu hay không? Cầm Thiến thốt ra. Tô Dịch nói, ta chỉ có thể cam đoan, các ngươi sẽ không gặp chuyện mà thôi. Nhạc Thanh không khỏi cười lên, nói, tam thiếu gia khẩu khí thật lớn, vậy ngươi lại nhìn xem, đây là vật gì? Nói xong, hắn lấy ra một thanh kiếm. Thân kiếm chất phác, rất tầm thường, mơ hồ nổi lên một tia linh tính, không có chỗ đặc biệt nào khác nữa. Nhưng khi nhìn thấy kiếm này, con ngươi Tô Dịch lặng yên co lại. Trần Phong kiếm. Đây là thanh kiếm đầu tiên hắn đúc từ khi thức tỉnh ký ức kiếp trước tới nay, đối với hắn có ý nghĩa không tầm thường. Lúc trước ở quận thành Vân Hà, giao cho Phong Hiểu Nhiên bảo quản. Nhưng bây giờ, kiếm này lại xuất hiện ở trong tay Nhạc Thanh. Tam thiếu gia hẳn là nhận ra kiếm này chứ, nhưng ngươi không cần lo, vô luận là Viên gia, vẫn là huynh muội hai người Phong Hiểu Phong, đều không có nguy hiểm tính mạng. Nhạc Thanh cười ha ha nói, dù sao, tộc trưởng từng dặn dò, chỉ là muốn để tam thiếu gia tỉnh táo một chút, còn không đáng đi xuống tay độc ác. Ánh mắt Tô Dịch nhìn Trần Phong kiếm, vẻ mặt bình thản nói, còn gì? Không. Hạ Hầu Lẫm khẽ thở dài, tam thiếu gia, ta nếu nói cho ngươi. Thứ ngươi bây giờ trải qua, chỉ là phần nổi của tảng băng trôi lực lượng Tô gia, ngươi tin hay không? Tô Dịch nói, ta đang hỏi ngươi, còn gì không? Trong ánh mắt Hạ Hầu Lẫm hiện lên một mảng giận dữ, giọng điệu lạnh nhạt nói, Ngọc Sơn Hầu, ngươi tới nói đi. Bùi Văn Sơn ở bên gật gật đầu, sau đó giọng điệu tự nhiên nói, tam thiếu gia, tân nhậm tổng đốc Cổn Châu Mục Trung Đình đã bị triệt tiêu chức vụ trên người, hôm nay lấy thân phận kẻ tù tội, bị giam giữ ở trong lao ngục. Lục Điện Hạ mặc dù may mắn được đương kim bệ hạ thưởng thức, nhưng hôm nay đã bị cấm túc ở trong hoàng cung, không thể xen vào chuyện bên ngoài nữa, cái này cũng liền ý nghĩa, Lục Điện Hạ cũng nhất định không có khả năng giúp được tam thiếu gia ngươi nữa. Dừng một chút, Bùi Văn Sơn tiếp tục nói, ngoài ra, lực lượng Tắc Hạ học cung cùng Thủy Nguyệt học cung, đã ở ngày hôm qua tiến vào Thiên Nguyên học cung, lấy năng lực thông thiên của Ninh Cung Chủ, ở dưới tình huống cỡ này, sợ cũng rất khó giúp được tam thiếu gia bao nhiêu nữa. Dứt lời, Bùi Văn Sơn thở dài nói, tam thiếu gia, chúng ta không phải bức bách ngươi hướng chúng ta cúi đầu, mà là hướng cha đẻ của ngươi cúi đầu, cái này cũng không có gì mất mặt. Hạ Hầu Lẫm nói, lui một bước, biển rộng trời cao. Nhạc Thanh nói, Tam thiếu gia, chỉ cần ngươi hối cải để làm người mới, về sau lo gì không thể được tộc nhân Tô gia tán thành. Đến lúc đó, thiên hạ đại chu này lại có ai dám khinh thường ngươi? Ánh mắt của mọi người ở đại điện đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Không khí áp lực mà tĩnh mịch. Chỉ thấy ánh mắt Tô Dịch nhìn Trần Phong kiếm trong tay Nhạc Thanh, nói, ta chỉ muốn biết, hành động lần này, là Tô Hoàng Lễ muốn các ngươi làm như vậy, hay là đến từ người khác sai sử? Làm càn. Sắc mặt Hạ Hầu Lẫm trầm xuống, ngươi thân là con, có thể nào gọi thẳng tôn danh phụ thân ngươi? Bùi Văn Sơn thì nhíu nhíu mày, nói, Tam thiếu gia, chúng ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, nhưng ngươi tốt nhất bình tĩnh một chút, nhận rõ tình cảnh mình, chớ xính miệng lưỡi, xính thoải mái nhất thời, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Tô Dịch lạnh nhạt nói, không nói sao. Đã như vậy, ngày khác ta tự mình đi Ngọc Kinh Thành hỏi Tô Hoàng Lễ hắn một câu, rốt cuộc là ai sắp xếp hành động lần này, không biết trên đời này có một số việc, một khi làm, sẽ chết người. Ngươi, Hạ Hầu Lẫm tức giận, một thân khí tức tiên thiên võ tông dâng trào, uy thế khiếp người, Tam thiếu gia, thực tính rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ta sớm nói rồi, chỉ bằng lời nói, là không gọi tỉnh được một người giả bộ ngủ, tựa như bây giờ, nếu không cho Tam thiếu gia của chúng ta chịu chút đau khổ, sợ là vẫn như cũ không sửa được tật cũ không biết trời cao đất rộng. Nhạc Thanh cười than thở lắc đầu. Trong lúc nhất thời, ánh mắt đại nhân vật đang ngồi nhìn về phía Tô Dịch, cũng không khỏi mang theo một chút thương hại, cũng đã đến lúc này, còn không biết cúi đầu, thế nào cũng bị thu thập một phen mới được. Đám người Phó Sơn, Nhiếp Bắc Hổ, cùng với Văn Lão Thái Quân cách đó không xa đều vẻ mặt phức tạp, không đành lòng thấy một màn như vậy. Ngay lúc này, một tiếng cười vang dội cất lên, cái gì gọi là chịu chút đau khổ. Từ khi nào, ngươi một tên thiên dũng hầu nho nhỏ, đã dám kiêu ngạo như vậy? Ngay sau đó, một đám bóng người từ ngoài đại điện đi tới. Cầm đầu, mặt mày tuấn tú, phong thái tỏa sáng, rõ ràng chính là Trấn Nhạc Vương Mộc Hy. Khi nhìn thấy hắn xuất hiện, bọn người Hạ Hầu Lẫm, Nhạc Thanh, Bùi Văn Sơn đều ngẩn ra, sau đó đều nhíu mày. Mà một đám nhân vật quyền quý đang ngồi cũng đều hít vào thật sâu, không thể bình tĩnh. Ai có thể không nhận ra, vị vương họ Khác trẻ tuổi nhất đại chu này. Mà bây giờ, Mộc Hy đến, rõ ràng chính là chống lưng cho Tô Dịch. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một màn buồn cười như thế, một đám lão gia hỏa, lại to mồm không biết ngượng áp bách Tô công tử cúi đầu, quả thực chuyện cười trong thiên hạ. Bên cạnh Mộc Hy, Tinh Nhai Học Cung đại trưởng lão bộc ấp cười lạnh mở miệng. Khi nhận ra thân phận của hắn, mọi người đang ngồi càng thêm không thể bình tĩnh, Tinh Nhai Học Cung đây cũng là tính xen vào, đứng ở trong trận doanh Tô Dịch. Nếu đường đường chính chính đối chiến với Tô công tử, thật ra cũng quang minh lỗi lạc. Nhưng hôm nay, lấy uy thế của Ngọc Kinh Thành Tô gia, lại làm ra việc ti tiện hạ lưu bực này, không sợ bị người trong thiên hạ cười nhạo. Một bên khác, Không Động Học Cung đại trưởng lão Khương Đàm Vân cũng lạnh lùng lên tiếng. Ở bên cạnh hắn, còn có Lô Trường Phong. Mắt thấy một màn này, vẻ mặt bọn Hạ Hầu Lẫm cũng không khỏi âm trầm, mà các đại nhân vật đang ngồi, thì không ai không trợn mắt cứng lưỡi. Biết rõ đây là Ngọc Kinh Thành Tô gia đang làm việc, nhưng ai dám tưởng tượng, Trấn Nhạc Vương lại dẫn theo đại nhân vật Tinh Nhai Học Cung, Không Động Học Cung cùng nhau tới, tỏ thái độ rõ ràng muốn chống lưng cho Tô Dịch. Đám người Phó Sơn, Nhiếp Bắc Hổ, Văn Lão Thái Quân cũng đều dại ra ở đó, đây là tình huống gì? Thân Cửu Tung và Trần Trinh cũng đều có chút kinh ngạc. Ngày hôm qua, bọn Mộc Hy mới rời khỏi quân doanh Thanh Giáp Quân đóng quân. Nhưng bây giờ, thế mà lại cùng nhau xuất hiện ở thành Cổn Châu. Hai người nhìn nhau một cái, trong lòng đại khái đoán ra, bọn Mộc Hy ngày hôm qua sau khi rời khỏi, sợ là ngay lập tức tới thành Cổn Châu rồi. Không khí trong đại điện trầm lặng, đám người Mộc Hy đến, như một cơn bão, khiến bọn Hạ Hầu Lẫm cũng cảm thấy trở tay không kịp, thậm chí là không thể tưởng tượng. Trấn Nhạc Vương, các ngươi đây là muốn xen vào trong việc của Tô gia chúng ta. Hạ Hầu Lẫm trầm giọng nói, ánh mắt lạnh lùng dữ dội, khí thế ép người. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bớt lấy Tô gia ra dọa ta. Mộc Hy lạnh nhạt nói, lời ta vứt ở đây. Hôm nay ai là địch với Tô công tử, đó là đối địch với chúng ta. Sắc mặt mọi người đang ngồi đều biến ảo một phen. Tô Dịch kia tài gì đức gì, vậy mà có thể khiến đám người Trấn Nhạc Vương không tiếc đắc tội Ngọc Kinh Thành Tô gia, cũng muốn chống lưng cho hắn. Lại thấy Hạ Hầu Lẫm đột nhiên lộ ra một nụ cười khinh thường, phải không, nhưng các ngươi dù cộng lại một chỗ, cũng khó lay động thế cục hôm nay. Dừng một chút, hắn trầm giọng nói, Thái huynh, ngươi không phải muốn báo thù thay con rể kia của ngươi sao, mời đi ra gặp một lần. Vừa dứt lời, trong thiên điện đi ra một ông lão mặc áo bào vải đay, râu tóc đen nhánh, có một cặp lông mày trắng dài nhỏ. Lưng hắn đeo một cái hộp kiếm thật lớn, một đôi mắt tang thương lạnh nhạt, vừa xuất hiện, liền khiến nơi đây xôn xao một trận. Bạch Mi Vương, Thái Kinh Hải. một vị nhân vật thế hệ trước sớm, ở hơn 20 năm trước đã bước vào cảnh giới tiên thiên võ tông, uy danh truyền xa. Mà lão cũng là nhạc phụ của gia chủ Du gia Du Bạch Đình, ông ngoại Du Sương Ngưng. Trấn Nhạc Vương, ngươi bây giờ còn xác định muốn đấu với Ngọc Kinh Thành Tô gia ta một chút? Nhạc Thanh cười ha ha hỏi. Mộc Hy khinh thường nói, bổn vương phiền nhất một sự kiện chính là đường đường nam nhi lại ỷ vào thế lực sau lưng làm sằng làm bậy, thực cho rằng thêm một tên Bạch Mi Vương, bổn vương sẽ kiêng kỵ. Hắn xắn tay áo, ánh mắt đảo qua mọi người đang ngồi, ai muốn chơi với bổn vương, bây giờ có thể đứng ra. Không khí đại điện chợt yên tĩnh. Nhưng ngay lúc này, Tô Dịch vẻ mặt bình thản mở miệng nói, ngươi lui ra, chuyện này, ta muốn đích thân giải quyết. Mộc Hy ngẩn ra, sờ sờ mũi, rất biết điều im lặng lui ra phía sau. Chỉ là ánh mắt hắn nhìn về phía đám người Hạ Hầu Lẫm, lại đã mang theo nét thương hại. Khiến Mộc Hy buồn cười là, bọn Hạ Hầu Lẫm ở sau khi nghe được lời của Tô Dịch, lại đều lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, như khinh thường, lại như thương hại. Ta đang thương hại bọn hắn không biết sống chết, bọn họ lại là cũng đang thương hại Tô Dịch không biết sống chết nha. Ánh mắt Mộc Hy cũng trở nên cổ quái. Thú vị, thật sự quá thú vị. Lúc này, ánh mắt tang thương của Bạch Mi Vương Thái Kinh Hải như điện lạnh, tập trung ở trên người Tô Dịch, nói, lúc trước ở trên tiệc trà Tây Sơn, là ngươi giết Du Bạch Đình phải không? Lời nói mang theo sát khí lạnh lẽo ập vào mặt. Không sai. Tô Dịch thuận miệng nói, ngươi muốn báo thù. Keng. Thái Kinh Hải mở ra hộp kiếm sau lưng, rút ra một thanh kiếm lớn dày rộng, nói, đương nhiên. Ánh mắt Hạ Hầu Lẫm lóe lên, nhắc nhở, Thái Huynh, đây chính là tam thiếu gia Tô gia ta. Cho dù bất kham nữa, tính mạng hắn cũng không thể do ngươi tới định đoạt, ngươi biết chưa? Thái Kinh Hải hơi trầm mặc, gật đầu nói, tốt. Khi nói chuyện, một bộ áo vải thô của lão phiêu đãng, râu tóc tung bay, một thân uy thế thuộc về tiên thiên võ tông theo đó liên tiếp kéo lên. Mọi người ở đại điện đều theo bản năng tránh ra một ít khoảng cách, lo lắng bị lan đến. Tam thiếu gia, ngươi bây giờ nếu cúi đầu, còn kịp đó. Thiên Dũng Hầu Nhạc Thanh đùa cợt nói. Ánh mắt Tô Dịch nhìn hắn. Nói, phải không, vậy ta từ ngươi bắt đầu thu thập như thế nào? Hắn tung người cất bước, bước về phía Nhạc Thanh. Nhạc Thanh ngẩn ra. Thái Kinh Hải nhíu mày, bỗng nhiên vung kiếm đánh tới. Đối thủ của ngươi là bổn vương. Ầm, kiếm khí mênh mông, to như sấm sét, lóe ra ánh sáng tím đáng sợ, thế lớn lực trầm. Tử Ngục Lôi Kiếm Thuật. Đây là tuyệt học của Bạch Mi Vương Thái Kinh Hải. Nghe nói truyền thừa từ trong tay Lục Địa Thần Tiên. Có uy lực quỷ thần khó lường, tu luyện tới cực điểm, trong một kiếm, có thể hóa thành kinh lôi ngập trời, mang một ngọn núi lớn cũng chém thành bột phấn. Bằng một kiếm này, hiển lộ hết phong thái tiên thiên võ tông. Không ít người kinh diễm, lộ ra nét rung động. Ở cảnh nội Đại Chu, tông sư đã như rồng thần trên trời, mà tiên thiên võ tông càng là tồn tại khủng bố sừng sững ở đỉnh võ giả. Một kiếm như vậy, đổi là nhân vật tông sư khác, sợ là căn bản ngăn không được, sẽ nháy mắt bị chém giết ngay tại chỗ. Một kiếm. Này, quả thực không tầm thường. Hạ Hầu Lẫm âm thầm gật đầu. Trong 9 vị vương họ khác của Đại Chu, Bạch Mi Vương tuổi tuy cao, nhưng một thân tu vi lại chìm đắm hùng hậu vô cùng, không ai dám khinh thường. Trong đầu rất nhiều người thậm chí hiện ra, hình ảnh thê thảm của Tô Dịch khi bị một kiếm này chấn áp. Cút. Lại thấy trên mặt Tô Dịch không buồn không vui, trong miệng khẽ bật ra một chữ. Hắn cũng không đi nhìn, tùy ý nâng tay đánh ra. Chỉ thấy trên không, chỉ thấy một trưởng ấn màu đỏ trong suốt lấp lánh bỗng dưng hiện lên, như đúc từ xích ngọc, bên trên rậm rạp, hiện ra từng tia từng luồng đạo vận dao động. Bính Hỏa Tiên Thiên Đại Thủ Ấn. Đây là một môn thuật pháp, bị Tô Dịch dùng võ ngự linh thi triển ra. Như thần linh ôm lấy núi lớn đập xuống nhân gian. Trưởng ấn màu đỏ, mang theo lực lượng không thể địch nổi, nháy mắt đập xuống. Ở trước mặt nó, kiếm khí màu tím dài cả trượng thô như sấm sét kia, chỉ giống như lưu ly yếu ớt, bị đập nứt từng tấc. Trưởng ấn màu đỏ dư thế không giảm, trực tiếp một trưởng mang Bạch Mi Vương cả người lẫn kiếm hung hăng đẩy lui đi, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất. Khuôn mặt già đó của lão cũng nghẹn đến mức đỏ lên, cái trán nổi gân xanh, khí huyết toàn thân bốc lên, khổ sở thiếu chút nữa ho ra máu. Trên mặt lão cũng hiện ra một mảng kinh hãi, như không thể tưởng tượng, đây là lực lượng một thiếu niên có thể có được. Toàn trường tĩnh mịch, vô luận là đám người Hạ Hầu Lẫm, Nhạc Thanh, Bùi Văn Sơn, hay là đại nhân vật khác đang ngồi, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Dù là đám người Mộc Hy đối với Tô Dịch phi thường có lòng tin, đều không ngờ, mạnh như Bạch Mi Vương tiên thiên võ tông lâu năm bực này, thế mà ngay cả một trưởng của Tô Dịch cũng không ngăn được, trực tiếp bị đẩy lui. Cái này, mọi người đều trợn mắt cứng lưỡi. Vô luận là từ trên tu vi, thân phận, thực lực mà nói, Bạch Mi Vương Thái Kinh Hải, đều không nên ở trong một đòn đã bị đẩy lui. Lão chính là tiên thiên võ tông. Hơn nữa còn tu hành Tử Ngục Lôi Kiếm Thuật bí pháp kinh thế này, Thanh kiếm lớn dày rộng trong tay càng là linh khí nổi tiếng, sao có thể bị một đòn đẩy lui? Mà ở lúc mọi người ngây người, Tô Dịch đã tiếp tục cất bước hướng Thiên Dũng Hầu Nhạc Thanh bước đi. Ánh mắt hắn lạnh nhạt, như tản bộ sân vắng. Động tác nhìn như thong thả, thực ra nhanh đến tận cùng. Nhạc Thanh biến sắc, trong miệng phát ra một tiếng kêu quái dị, hai tay giơ lên như bướm lượn xuyên hoa. Xẹt xẹt, chỉ thấy giữa mười ngón tay hắn, có từng đạo chỉ lực sắc bén răng khắp nơi lướt ra, đan thành một tấm lưới chân nguyên lớn, đỏ như lửa thiêu đốt, trùm về phía đầu Tô Dịch. Hỏa ti nhiễu chỉ nhu. Một môn võ học thiên giai đỉnh cấp, chỉ lực sắc bén kia đan sen, một khi bao phủ, toàn thân đối thủ sẽ gặp kết cục như lăng trì, hóa thành một đống máu thịt, là bá đạo âm độc nhất. Chỉ thấy ánh mắt Tô Dịch hiện lên một tia khinh thường, dựng ngón tay cắt một cái. Phanh! Tấm lưới lửa to lớn ập tới trước mặt như tờ giấy, bị bổ thành hai, ở trên không ầm ầm nổ tung, bắn tung tóe ra cơn mưa ánh lửa nhỏ vụn chói mắt. Không ổn! Nhạc Thanh đột nhiên biến sắc, ngay lập tức muốn né tránh. Ngay lúc này, trong miệng Tô Dịch bỗng phát ra một tiếng quát nhẹ, quỳ xuống. Như ngôn xuất pháp tùy, vẻn vẹn hai chữ đó, như có thanh kiếm lớn cao lớn vô ngần đồ sộ hung hăng bổ vào trên thần hồn Nhạc Thanh. Đại hư hồn kiếm quyết. Ở dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người nhìn chăm chú, Nhạc Thanh vị Thiên Dũng Hầu lấy tính cách bất thường nổi tiếng thế gian này, bóng người chợt giật một cái, bịch quỳ rạp xuống đất. Mặt hắn vặn vẹo, thân thể hung hăng run rẩy, trong miệng phát ra rên rỉ thống khổ như cuồng loạn, mồ hôi như hạt đậu thấm đẫm quần áo toàn thân. Nguyên nhân chính là thần hồn hắn đã bị thương nặng. Thấy một màn như vậy, Hạ Hầu Lẫm không thể bình tĩnh nữa, trên mặt đầy kinh hãi. Theo tin tức hắn tìm hiểu được, Tô Dịch tuy có lực lượng nghịch thiên kiếm giết tông sư, nhưng dù sao chỉ là một thiếu niên tụ khí cảnh mà thôi. Nhưng ai từng nghĩ, ngay tại trong chớp mắt thời gian vừa rồi, Tô Dịch lại ở trong một chưởng, đẩy lui Bạch Mi Vương Thái Kinh Hải. Càng ở trong một chiêu, áp bách Thiên Dũng Hầu Nhạc Thanh quỳ xuống đất. Cái này hoàn toàn không giống với tin tức Hạ Hầu Lẫm tìm hiểu được. Tông sư, tam thiếu gia hắn thế mà đã bước vào cảnh giới tông sư. Rốt cuộc, Hạ Hầu Lẫm như nhìn ra cái gì, không khỏi kinh ngạc giận dữ đan sen. Lúc này, người khác ở đây kinh ngạc tới mức cằm thiếu chút nữa rơi xuống. Lúc trước, không ai có thể ngờ được, Tô Dịch sẽ khủng bố như vậy. Nếu không, ai dám khinh thường như vậy. Tương đối mà nói, bọn Mộc Hy, thân cửu tung đều bình tĩnh hơn không ít. Nhưng nhìn thấy Thiên Dũng Hầu Nhạc Thanh như gà đất chó ngói bị trấn áp quỳ xuống đất, vẫn như cũ làm bọn họ cảm thấy một trận hết hồn. Về phần Phó Sơn, Nhiếp Bắc Hổ, Văn Lão Thái Quân bọn họ đều đã dậy ra ở đó, mồm há hốc, đầu óc trống rỗng. Lúc này, Tô Dịch nhìn xuống Nhạc Thanh quỳ ở trên mặt đất, lạnh nhạt nói, yên tâm, ta ngày hôm qua từng nói, sẽ để ngươi một lần nữa biểu diễn hành vi của ngươi ở Xấu Thạch Cư, tự nhiên sẽ không cứ như vậy giết ngươi. Nhạc Thanh sắc mặt xanh mét, cả người run rẩy, vẻ mặt đều là kinh sợ cùng khó có thể tin, lại nói không ra lời. Lúc trước hắn còn cợt nhả, kiêu ngạo làm càn, lời nói kỳ quái, trong miệng xen lẫn hương vị châm chọc, nói móc, cực kỳ gợi đòn. Nhưng bây giờ, lại thê thảm quỳ xuống đất, gặp nhục nhã trước đó chưa từng có, thần hồn hắn càng bị thương nặng, làm cho thể xác và tinh thần hắn suy sút, chật vật mất mặt đến mức tận cùng. Giết! Bỗng nhiên, một tiếng hét to vang vọng như sấm sét. Chỉ thấy Bạch Mi Vương Thái Kinh Hải ra tay lần nữa, vung thanh kiếm lớn, nhấc lên một mảng dòng lũ sấm sét cuồng bạo, hòa hết vào trong một kiếm chém ra này. Lúc trước bị đẩy lui, bị lão coi là sơ ý, hơn nữa bởi Hạ Hầu Lẫm nhắc nhở, khiến lão lo lắng không cẩn thận một kiếm đánh chết Tô Dịch, cho nên giữ lại rất nhiều thực lực. Mà bây giờ, Thái Kinh Hải không có bất cứ sự giữ lại nào nữa. Ầm, cả tòa đại điện rung chuyển, kiếm thế cuồng bạo như sấm sét khuếch tán, mang bàn ghế bài trí phụ cận đều phá tan thành bột. Làm tất cả mọi người đều như bị kinh sợ, ùn tránh lui. Mà ở trong một mảng hào quang chói mắt, chỉ thấy một đạo kiếm khí sấm sét màu tím dài ba trượng, hướng tới Tô Dịch giận dữ chém xuống. Đúng như Tử Mãng Vũ Điệu, thiên lôi lâm thế. Cái gì gọi là tiên thiên võ tông? Phạt mao tẩy tủy, thay ra đổi thịt, rút đi hậu thiên chọc khí, khí tức toàn thân đều hóa thành tiên thiên thanh khí, viên mãn vô lậu. Cho nên bị gọi là vô lậu cảnh. Đến cảnh giới này, không ngại nước lửa, không dính phong trần. Như lưu ly ngọc thạch, vô trần vô cấu. Lực lượng cường đại, đã có thể rời mặt đất bay lên không, ở trên cao 10 trượng đạp mây cưỡi gió. Khi giết địch, thao túng lực lượng tiên thiên cương sát, phá núi chặn dòng, hà khí như sấm. So với nhân vật tông sư, lực lượng của tiên thiên võ tông, đã tiếp cận tới hạng người tu hành, uy năng có được tự nhiên khủng bố vô cùng. Cho nên, khi một kiếm không hề giữ lại này của Bạch Mi Vương Thái Kinh Hải chém tới, cho người ta cảm giác, nghiễm nhiên như đang thao túng thuật pháp kinh thế, điều động xét tím trong kiếm khí. Uy năng cỡ đó, cũng khiến mọi người ở đây kinh hãi không thôi. Như là thân cửu tung, trần trinh nhân vật đỉnh phong trong cảnh giới tông sư bực này, cũng không khỏi hơi thở cứng lại, lông tóc dựng cả lên. Mắt thấy một kiếm này dẫn dắt sấm sét cuồng bạo chém tới, vẻ mặt Tô Dịch không một gợn sóng, bỗng tung một cú đấm. Ầm, quyền thế cổ sơ giạt rào, không dính khí tức khói lửa. Mà khi một quyền này lướt ra, lại sinh ra một luồng uy thế rung động tâm thần, như ở dưới một quyền này, liền có thể khiến thiên địa treo ngược, nghiền nát nhật nguyệt tinh tú. Đây thuần túy là một loại thế, một loại đạo vận độc đáo, hỗn hợp vào trong một quyền, giống như tiên nhân diễn võ. Ầm, chỉ thấy kiếm khí màu tím cuồng bạo từ trên trời giáng xuống kia, bị một quyền này cứng rắn đánh tan, từng tấc một nghiền nát nổ tung. Trong cơn mưa ánh sáng bắn tung tóe, liền nghe một tiếng va chạm kinh thiên keng, thanh kiếm lớn dày rộng trong tay Bạch Mi Vương cũng bị quyền kình như vô song kia đánh trúng. Một chớp mắt đó, hổ khẩu Bạch Mi Vương kịch liệt chấn động, sinh ra đau khổ như xé rách, thanh kiếm lớn thiếu chút nữa rời tay bay đi. Khai! Bạch Mi Vương quát to, khí tức toàn thân nổ vang, lực lượng tiên thiên cương sát bành trướng như thủy triều, dùng hết toàn bộ lực lượng của lão mới rốt cuộc hóa giải hết một đạo quyền kình này. Nhưng trong ánh mắt lão đã tràn đầy ngưng trọng hoảng sợ. Một tông sư 17 tuổi, sao có thể có được lực lượng không thể tưởng tượng như thế? Đám người Hạ Hầu Lẫm cũng không khỏi hít vào thật sâu, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Lấy thân thể già nua, ngưng lại cảnh giới tiên thiên, cho dù tuổi thọ kéo dài một chút, cũng đã không còn khí phách dũng mãnh tinh tiến trước đây, không chỉ đời này vô vọng bước vào con đường nguyên đạo. Hơn nữa theo năm tháng trôi qua, một thân tinh khí thần sẽ chỉ tiếp cận suy bại, thực đáng buồn đáng tiếc. Tô Dịch lắc đầu một phen. Đoạn lời này, giống như kích thích đến Bạch Mi Vương thật sâu. Chỉ thấy trong ánh mắt lão lóe lên hào quang, bỗng hít sâu một hơi, lại lần nữa vung kiếm đánh tới. Ầm, ánh điện nhảy múa, sấm sét chấn động, kiếm khí lóe ra hào quang màu tím nhấc lên lực lượng tiên thiên cương sát cuồn cuộn, so với vừa rồi, uy thế càng thêm đáng sợ. Tô Dịch không tính trì hoãn nữa. Thế cục hôm nay, không phải là luận võ, cũng không phải một chọi một quyết đấu. Hắn cũng không có tâm tư lãng phí thời gian với một tiên thiên võ tông thế hệ trước. Keng, tiếng kiếm ngân mắt lạnh trầm thấp như thủy triều vang lên. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, như nhìn thấy một màn đêm vĩnh hằng chợt xuất hiện, quang ảnh mơ hồ, làm đại điện tựa như lập tức, rơi vào trong đêm đen. Mà đây, chẳng qua là khí tức Huyền Ngô kiếm khi lướt đi lan tỏa ra. Chỉ thấy một kiếm trong tay, khí thế toàn thân Tô Dịch đột nhiên thay đổi, ánh mắt thâm thúy mang theo một mảng lạnh nhạt như ngạo nghễ nhìn chúng sinh, quan sát chư thiên. Mà trên bóng người cao gầy của hắn, đạo cương tựa như ảo mộng, chợt sáng chợt tắt, nhưng uy thế phóng ra, lại khiếp người đến mức tận cùng. Như thần kiếm trên không, mũi nhọn vô song. Mọi người đều chỉ cảm thấy da thịt toàn thân đau đớn, mắt như bị đao sắc cắt, sắp không mở ra được. Mà ở trong mắt Thái Kinh Hải, Tô Dịch giờ phút này, quả thực tựa như biến thành một người khác, toàn thân tỏa ra kiếm ý mạnh mẽ, khiến trong lòng lão không thể ức chế toát ra cơn lạnh toát. Sắc mặt lão theo đó biến đổi. Ngay tại lúc này, Tô Dịch vung kiếm đánh tới, nhẹ nhàng bâng quơ đâm một cái. Vút! Đơn giản đến mức tận cùng, lại có đại thế đâm phá tất cả trói buộc, thần vận đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Mũi kiếm u ám như mực kia ở trong nháy mắt phá vỡ hư không, xé rách ra một khe hở thẳng tắp. Một kiếm Thái Kinh Hải chém ra khủng bố cỡ nào, nhấc lên lực lượng tiên thiên cương sát giống như sấm sét cuồng bạo. Nhưng chỉ một chớp mắt, liền như tờ giấy hồ, ở dưới một kiếm đâm tới kia sụp đổ, tan rã, cơn mưa ánh sáng vỡ vụn tán loạn như thủy triều. Rắc! Khi mũi kiếm màu đen đâm đến trên thanh kiếm lớn dày rộng trong tay Thái Kinh Hải, liền như cái búa lớn hung hăng đện ở trên lưu ly dễ vỡ, dày rộng thanh kiếm lớn trực tiếp nổ tung, mảnh vụn bay tứ tung. Mà mũi kiếm màu đen thì như thẳng tiến không lùi, ở trong nháy mắt xuyên qua cổ Thái Kinh Hải. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe. Thái Kinh Hải trợn tròn mắt, như không dám tin, trong miệng phát ra tiếng ôi ôi lọt gió. Ngươi! Ngươi! Lời còn chưa dứt, đầu lão đã bị lưỡi kiếm chặt đứt, xé gió bay lên. Mà thi thể không đầu của lão thì ngã ầm xuống đất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Sau một kiếm, Thái Kinh Hải đầu một hơi mình một nẻo. Một vị vương họ khác của Đại Chu, tiên thiên võ tông danh chấn thiên hạ, nhân vật phong vân thế hệ trước sừng sững trên đỉnh võ giả thế gian như vậy, vậy mà cũng không chống nổi lực lượng một kiếm của Tô Dịch. Hạ Hầu Lẫm lặng lẽ siết chặt hai tay, trợn to mắt. Lưng Bùi Văn Sơn bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng, tay chân phát lạnh. Nhạc Thanh quỳ rạp trên mặt đất thì như bị kinh hãi, răng đập vang cầm cập, cả người run rẩy càng thêm lợi hại. Lại nhìn một đám các đại nhân vật quyền quý ở đây, ai cũng là vẻ mặt hoảng sợ, như hỗn độn trong gió, mỗi người cảm nhận được rét lạnh thấu xương, lạnh tận xương tủy. Mí mắt Mộc Hy cũng nhảy loạn lên một trận. Hắn cũng là tiên thiên võ tông, hơn nữa là một kẻ trẻ tuổi nhất trong 9 vị vương họ khác của Đại Chu. Tự nhiên rõ giữa tiên thiên võ tông cùng tông sư, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực, chênh lệch cách xa. Đổi là bất cứ nhân vật tông sư nào khác, sợ là sớm bị Bạch Mi Vương một kiếm tàn sát rồi. Nhưng lúc này, Tô Dịch lại lấy tu vi tông sư tầng 1, một kiếm gạt bỏ Bạch Mi Vương nhân vật tiên thiên võ tông này. Cái này không thể nghi ngờ quá đáng sợ rồi. Thân Cửu Tung, Trần Trinh, Khương Đàm Vân, Lô Trường Phong bọn họ đều kinh hãi tâm thần run rẩy, nhìn nhau một cái, đều hoảng sợ. Phong thái của Tam Thiếu Gia khiến chúng ta cũng nhìn mà than thở, chỉ là Tam Thiếu Gia làm như vậy, không lo lắng những người bên cạnh gặp đả kích như hủy diệt. Hạ Hầu Lẫm hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, như vậy đi, chúng ta xin lỗi Tam Thiếu Gia vì hành động trước đó, cũng xin Tam Thiếu Gia thu tay lại ở đây. Ta tin tưởng, lấy thực lực Tam Thiếu Gia hôm nay, nếu là nguyện ý cùng Tô Gia chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, tất nhiên có thể được tộc trưởng coi trọng, Phong Vương bái tướng cũng có thể mong đợi. Không thể nghi ngờ, mắt thấy một màn Bạch Mi Vương bị một kiếm phong hầu, khiến thái độ của Hạ Hầu Lẫm cũng đã xảy ra chuyển biến, không dám khinh thường Tô Dịch như trước nữa. Không chỉ hắn, mọi người ở đây sau khi chịu kinh hãi bực này, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch đều đã thay đổi, tràn ngập kinh nghi cùng kiêng kỵ. Tô Dịch một kiếm có thể chém tiên thiên võ tông, nếu là muốn đối phó bọn họ, trừ Hạ Hầu Lẫm tiên thiên võ tông bực này, còn có ai có thể là đối thủ của Tô Dịch? Lại thấy bên môi Tô Dịch nổi lên một tia độ cong lạnh buốt, nói: Phong Vương bái tướng, dù là mang ngôi vị hoàng đế đại chu này chắp tay nhường, Tô Mỗ cũng lười nhìn thêm một cái. Trong lòng Hạ Hầu Lẫm trầm xuống, nói: Tam Thiếu Gia, ngươi đây là thực tính không để ý an nguy của người có liên quan với ngươi, muốn cá chết lưới rách với chúng ta. Tô Dịch nhìn Huyền Ngô kiếm trong tay, nói: Ta xưa nay hận nhất người khác lấy cái này để áp chế, cũng chưa từng cúi đầu, những người có liên quan tới ta nếu gặp chuyện, ta chỉ có thể cam đoan, giết cả nhà hung thủ. Ai nếu không tin, hoàn toàn có thể thử. Nói xong, ánh mắt hắn lạnh nhạt đảo qua tất cả mọi người ở đây. Phàm là hạng người bị ánh mắt hắn quét trúng, không ai không biến sắc, trong lòng toát ra hàn khí. Hạ Hầu Lẫm sắc mặt xanh mét, nói từng chữ một: Tam Thiếu Gia, ta hỏi một câu cuối cùng, ngươi hôm nay không dừng tay, liền ý nghĩa muốn hoàn toàn quyết liệt với Tô Gia, hậu quả của nó ngươi xác định đã nghĩ kỹ rồi chứ? Keng! Tô Dịch không nói lời thừa, Huyền Ngô kiếm trong tay bỗng giơ lên, cách không chém về phía Hạ Hầu Lẫm. Hạ Hầu Lẫm ngay lập tức lựa chọn né tránh. Ầm! Kiếm khí chém xuống, vách tường đại điện cũng bị bổ ra, đá vụn bay tứ tung. Cùng lên, bắt hắn! Hạ Hầu Lẫm quát to. Keng! Khi nói chuyện, trong tay Hạ Hầu Lẫm có thêm một thanh chiến đao hẹp dài sáng như tuyết, một thân khí tức tiên thiên võ tông bốc hơi tràn ngập. Cùng lúc đó, đại nhân vật khác ở đây đều bắt đầu hành động, khí tức mỗi người theo đó thay đổi. Cho dù Tô Dịch trước đó một kiếm chém giết Bạch Mi Vương, uy thế đáng sợ, nhưng giờ này khắc này, ai cũng rõ, nếu không nghe theo mệnh lệnh của Hạ Hầu Lẫm, bọn họ cùng tông tộc sau lưng bọn họ sẽ gặp đả kích nặng nề cùng trả thù đến từ Tô gia. Cho nên, dù trong lòng kiêng kỵ vạn phần, nhưng bọn họ lại đều cắn răng lựa chọn ra tay. Các đại nhân vật này, có kẻ đến từ trong năm đại thế gia đỉnh cấp thành Cổn Châu, có kẻ bám vào dưới trướng Hạ Hầu Lẫm, Bùi Văn Sơn, Nhạc Thanh, mỗi kẻ thực lực yếu nhất cũng có tu vi cảnh giới tông sư. Lúc này đồng thời xuất động, khiến tòa đại điện này cũng không chịu nổi uy thế cỡ đó nữa, ầm ầm sụp xuống, khói bụi tỏa ra. Mọi người đều ngay lập tức né tránh. Lập tức, toàn bộ thế cục đều trở nên hỗn loạn. Giúp ta nhìn bốn phía, ai nếu chạy trốn, liền chặn bọn họ trở về. Trong khói bụi lan tỏa vang lên thanh âm lạnh nhạt của Tô Dịch. Bọn Mộc Hy, Thân Cửu Tung đều ngay lập tức hành động, trấn thủ bốn phía. Giết! Trong tiếng quát to, Hạ Hầu Lẫm tay cầm chiến đao sáng như tuyết, cách không chém tới, đạo quang mờ mịt như thác nước trút xuống, mang theo uy năng sắc bén bá đạo. Cùng lúc đó, một đám đại nhân vật phụ cận cũng đã hành động, đều cầm linh binh, hung hãn tấn công. Nghiễm nhiên hình thành xu thế tầng tầng vây giết. Ầm! Chỉ thấy các loại lực lượng cương sát sôi trào, như dòng lũ cuồng bạo dợp trời dợp đất, một màn cỡ đó, quả thực có thể khiến bất cứ nhân vật tông sư nào trên thế gian cũng tuyệt vọng. Lại thấy ánh mắt Tô Dịch nổi lên một tia khinh thường, không tránh không né, tay áo bào hắn tung bay, bỗng nhiên một kiếm họa xuất. Keng! Kiếm ngân vang như thủy triều. Trong tích tắc, một đạo kiếm khí như một dải tinh hà từ trên trời giáng xuống, khuynh thiên phúc địa, gột rửa phàm trần. Đại khoái tay kiếm, vãn tinh hà. Ầm ầm, kiếm khí ầm ầm khuếch tán ra xung quanh, mảnh hư không này giống như nổ tung, dòng lũ lực lượng cuồn cuộn đều bị kiếm khí mang theo đạo vận huyền diệu kia đánh nát phá vỡ. Cơn mưa ánh sáng lấp lánh hừng hực bắn tung tóe. Ước chừng hơn 10 vị nhân vật tông sư công kích, tính cả đao khí Hạ Hầu Lẫm tiên thiên võ tông bực này chém ra, thế mà bị một kiếm này cứng rắn phá vỡ. Một ít đại nhân vật càng bị chấn động lảo đảo rút lui, vẻ mặt hoảng sợ. Dù là Hạ Hầu Lẫm cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng chưa từng có. Giết! hắn lớn tiếng quát to, dẫn đầu lao về phía Tô Dịch. Khác với Bạch Mi Vương Thái Kinh Hải Tiên Thiên Võ Tông lâu năm như vậy, Hạ Hầu Lẫm đang lúc tráng niên, hơn nữa tu luyện truyền thừa tuyệt học thật sự, vô luận nội tình hay thực lực, đều có thể xưng là nhân vật nhất lưu trong cảnh giới này. Theo hắn tấn công, đao khí như cầu vồng, uy thế như biển, nghiễm nhiên như một vị thần nhân, có khí phách vạn người khó cản. Đặt ở lúc tụ khí cảnh, Tô Dịch muốn thu thập đối thủ như vậy, cũng phải dốc hết toàn lực mới có thể làm được. Nhưng bây giờ, chỉ thấy Tô Dịch gập ngón tay búng lên mũi kiếm, theo tiếng kiếm ngân vang réo rắt, hắn tung kiếm lên trước. Vù, một kiếm giơ lên, giống như phân chia trong đục âm dương, muốn khai thiên tích địa, xé rách tất cả. Dưới kiếm khí mênh mông quét ngang, liền nghe một tiếng keng kịch liệt nổ vang, trong cơn mưa ánh sáng bắn tung tóe, Hạ Hầu Lẫm cả người lẫn đao, bị mạnh mẽ chấn động bay ngược đi. Mặt hắn đỏ lên, khí tức toàn thân cũng sôi trào một trận. Mà nhân cơ hội này, chỉ thấy Tô Dịch áo bào xanh tung bay, thân như cầu vồng, lóe lên ở đây, mỗi một lần xuất kiếm, nhìn như đơn giản trực tiếp, nhẹ nhàng bâng quơ, lại nhất định chém rụng một cái đầu. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy ở đây từng cái đầu máu chảy đầm đìa bay lên không trung, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu to, tiếng gầm gừ không dứt bên tai. Chỉ trong mấy nháy mắt mà thôi, ở đây đã có 9 vị nhân vật tông sư như Sơn Dương Mặc Cho xâm lược, bị kiếm chém đầu, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Một màn giết chóc máu chảy đầm đìa kia, làm không biết bao nhiêu người chấn động vì nó, sắc mặt đều thay đổi. Khốn kiếp! Hạ Hầu Lẫm nổi giận, râu tóc dựng đứng, một lần nữa đánh tới. Keng! Trong đạo kiếm va chạm đinh tai nhức, óc, Hạ Hầu Lẫm lại lần nữa bị đánh bay đi, bóng người lảo đảo, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Mà nhân cơ hội này, Tô Dịch tay nâng kiếm hạ, lại chém 3 người. Thủ đoạn sát phạt dứt khoát lưu loát kia, làm bọn người Mộc Hy, Thân Cửu Tung nơi xa xem cuộc chiến không khỏi hít vào thật sâu, rung động liên tục. Cái gì gọi là không thể địch nổi? Chính là đây. Một người một kiếm, như bóng chim hồng cô độc hư ảo, khi lóe lên biến mất, chém rụng những cái đầu. Từ đầu đến cuối, không thể ngăn cản, giết địch như giết gà giết chó. Mà bản thân hắn, lại là áo bào xanh như ngọc, không dính một hạt bụi nhỏ, như trích tiên trên trời ở trần thế cầm kiếm mà đi, thoải mái như gió. Đột ngột, một bóng người quỷ dị xuất hiện ở phía sau Tô Dịch, dao găm trong tay lấy tốc độ không thể tưởng tượng đâm về phía lưng Tô Dịch. Là Ngọc Sơn Hầu Bùi Văn Sơn. Vị nhân vật tông sư tầng 4 đỉnh phong này, giống như thích khách nguy hiểm nhất, sau khi bắt lấy một tia cơ hội, liền đột nhiên tấn công, tàn nhẫn nhanh chóng. Nhưng chính là một đòn như vậy, lại đâm vào không khí. Tô Dịch như biết trước, bóng người nhoáng lên một cái, tránh đi một phát đâm hung hiểm này, xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía Bùi Văn Sơn. Bùi Văn Sơn kinh hãi, lông tóc dựng cả lên, tựa như bị thái cổ hung thú nhìn chằm chằm. Ở trong 18 lộ hầu họ khác của Đại Chu, Bùi Văn Sơn sở trường nhất đó là thuật ám sát. Chiến tích hiển hách của hắn trước kia chính là, từng ở trên chiến trường biên cương, ám sát một vị tiên thiên võ tông của Đại Ngụy, một lần hành động vang danh thiên hạ. Nhưng lúc này đối mặt Tô Dịch, hắn lại cảm thấy uy hiếp chí mạng. Không ổn. Bùi Văn Sơn xoay người muốn né tránh, hắn vô cùng tín nhiệm đối với trực giác của mình, thân hình nhoáng lên một cái, hóa thành một dải màu đen chạy trốn đi. Vù. Bóng người Tô Dịch đã khẽ động, tốc độ nhìn như thong thả, rơi vào trong mắt mọi người, lại không thể tưởng tượng nháy mắt đến phía sau Bùi Văn Sơn, tựa như cái bóng lướt qua. Đi. Bùi Văn Sơn không hổ là chư hầu tinh thông thuật ám sát, ở trong tuyệt cảnh cỡ này, lại không sợ chút nào. Dao găm màu đen trong tay hóa thành một luồng hào quang, từ góc độ không thể tưởng tượng đâm về phía Tô Dịch. Khi một đòn này đâm ra, mắt thường có thể thấy được, sắc mặt hắn cũng theo đó trắng bệch, tinh khí thần cả người tựa như đều bị một đòn này rút sạch. Quỷ mang nhất thứ. Đây là thủ đoạn áp đáy hòm của Bùi Văn Sơn, lấy tự tổn hại tinh khí thần làm trả giá, có thể khiến lực lượng một đòn này tăng vọt mấy lần. Xẹt. Không khí như bị xé rách ra, sinh ra tiếng rít. Tốc độ con dao găm màu đen kia nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Chỉ có thể nhìn thấy một mảng bóng sáng mờ nhạt. Chỉ thấy Tô Dịch như hoàn toàn chưa phản ứng lại, chưa né tránh, khiến một con dao găm màu đen kia trực tiếp đâm vào trên ngực. Bùi Văn Sơn đầu tiên là vui vẻ, trúng rồi. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn lại chợt biến đổi. Con dao găm kia đủ để phá vỡ thân thể tiên thiên võ tông. Ở sau khi đâm đến ngực Tô Dịch, thế mà phát ra tiếng va chạm nặng nề, giống như đánh lên một tấm sắt không thể phá vỡ. Đừng nói giết người, dù là đâm vào một phân một ly cũng không làm được. Cái này sao có khả năng? Bùi Văn Sơn trợn tròn mắt, không dám tin. Dao găm trong tay hắn, chém sắt như chém bùn, chảm kim đoạn ngọc, dù là tiên thiên võ tông luyện thể có thành tựu, cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Nhưng bây giờ, thế mà lại bị Tô Dịch chỉ dựa vào lực lượng thân thể chặn được rồi. Cái này phải có lực lượng thể xác đáng sợ bao nhiêu, mới có thể làm tới một bước này. Trong lòng Bùi Văn Sơn kinh hãi lật sông nghiêng biển, Nhưng hắn không có thời gian nghĩ nữa, bởi vì Tô Dịch đã vỗ xuống một trưởng. Ngươi quỳ trước. Ầm. Tay trái Tô Dịch, trắng nõn thon dài, tùy ý vỗ xuống, nhìn như nhẹ bẫng. Nhưng khi ấn lên trên vai Bùi Văn Sơn, vị hầu họ Khác tinh thông thuật ám sát nhất cảnh nội đại chu này, lại ngay lập tức từ đầu đến chân, như đậu phụ yếu ớt không chịu nổi, bị cứng rắn áp bách quỳ ở trên mặt đất. Gân cốt toàn thân hắn đều ở một cái chớp mắt này gãy không biết bao nhiêu cái. Dưới một trưởng, Bùi Văn Sơn quỳ xuống không dậy nổi. Từ khi khai chiến đến bây giờ, đại nhân vật chết ở dưới tay Tô Dịch đã có hơn 10 người, mạnh như Bạch Mi Vương cũng nuốt hận ở dưới một kiếm. Mà lúc này, Ngọc Sơn Hầu Bùi Văn Sơn cũng dẫm vào vết xe đổ của Nhạc Thanh, bị chấn áp dưới đất. A, nơi đây vang lên một chuỗi thanh âm hít vào thật sâu. Bạch Mi Vương, Thiên Dũng Hầu, Ngọc Sơn Hầu, người nào không phải tồn tại danh chấn thiên hạ. Nhưng bọn họ ở trong tay Tô Dịch, không chịu nổi một đòn giống như tờ giấy. Giết! Mà lúc này, Hạ Hầu Lẫm nổi giận như cuồng đã một lần nữa đánh tới, ánh điện trong mắt bùng nổ, bên người mơ hồ có tiếng phong lôi mãnh liệt. Kiến càng lay cây, buồn cười cỡ nào. Tô Dịch vung kiếm chém ra. Ầm! Hạ Hầu Lẫm tới cũng nhanh, đi lại càng nhanh hơn, lại một lần nữa bị đánh bay đi, bóng người cao lớn của hắn giống như điện giật, run bắn lên. Một kiếm này, chấn động khí cơ toàn thân hắn thiếu chút nữa hỗn loạn. Nhưng, một lần này Tô Dịch không bỏ qua cho hắn nữa. Vù! Thân hình Tô Dịch nhoáng lên một cái, đi tới trước mặt Hạ Hầu Lẫm, ánh mắt lạnh lẽo. Không ổn. Giờ khắc này, đường đường đại chu hỏa khung vương, lần đầu tiên trong lòng sinh ra hoảng sợ. Đối mặt tam thiếu gia này trước đó bị hắn khinh thường, hắn vị tiên thiên võ tông oai phong một cõi nhiều năm này, chỉ cảm thấy hai chân đều đang run rẩy. Ngươi cũng quỳ trước. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, nâng tay trái, một lần nữa xa xa vỗ xuống. Phá! Hạ Hầu Lẫm không hổ là tiên thiên võ tông. Ở thời khắc sống chết này, tinh khí thần toàn thân thúc dục đến tuyệt đỉnh. Chỉ thấy cả người hắn giống như đúc bằng sắt thép, vang lên từng tiếng phong lôi, giống như thiên long thét dài. Cả người hắn đều bị lực lượng cương sát hừng hực chói mắt tắm rửa. Giống như một vị kim thân La Hán dáng thế, vô cùng thần thánh. Ở trong thế tục, tiên thiên võ tông, đã gần như tu hành giả thật sự, thân thể cứng cỏi, nước lửa bất xâm, được đạo gia coi là vô lậu thể. Mà ở trong mắt Phật môn, tiên thiên võ tông có kim cương thân. Trong mắt Ma Môn, thể xác tiên thiên võ tông là vô cấu ma thai. Hạ Hầu Lẫm lúc này, đó là mang tiềm năng cực hạn của tiên thiên võ tông hoàn toàn bùng nổ ra, chỉ thấy cương sát kim quang, tầng tầng mây tía cuồn cuộn từ trên người hắn tràn ra. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nâng hai tay, chắn ngang trước người. Bọ ngựa đấu xe. Trong mắt Tô Dịch không buồn không vui, bàn tay thon dài trắng nõn kia của hắn đột nhiên trở nên trong suốt lấp lánh, tựa như một khối thanh ngọc lưu ly, có từng tia từng luồng đạo vận lượn lờ trên nó. Lấy lực lượng đạo cương hắn cô động ra, lại kèm theo nội tình khủng bố của tông sư tầng 1, trưởng lực đó nào phải tầm thường có thể so sánh. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hạ Hầu Lẫm cứng rắn chịu một trưởng của Tô Dịch, bóng người gã không chút sức mẻ, tựa như chưa chịu bất cứ một tia thương tổn nào. Chặn được rồi. Ở lúc bọn Mộc Hy khó hiểu, chỉ thấy trên mặt Hạ Hầu Lẫm bỗng hiện ra một tia ngơ ngẩn. Tia ngơ ngẩn này, tựa như biểu hiện sau khi gặp rung động rất lớn, tâm thần thất thủ, thần hồn trống rỗng. Đây, là lực lượng gì? Trong tiếng tự nói cay đắng ngơ ngẩn, trong cơ thể Hạ Hầu Lẫm đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng xương khớp tan vỡ bốc bốc, da thịt toàn thân hắn đều che kín những tia vết máu như mạng nhện, trải rộng toàn thân, như bình hoa tan vỡ. Cuối cùng gục xuống đất, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Thì ra, hắn cũng chưa ngăn được một đòn này, mà là ở trong một trường kia của Tô Dịch. Mang gân cốt thân thể hắn mạnh mẽ chấn vỡ, máu thịt nứt nẻ. Chỉ là lực lượng này quá mức mạnh mẽ tinh diệu, mấy nhịp thở sau, mới cuối cùng nổ tung ra. Một trưởng, hỏa khung vương Hạ Hầu Lẫm, bị chấn áp dưới đất. Một tích tắc này, toàn trường tĩnh mịch, 7-8 đại nhân vật còn sót lại ai cũng kinh hãi kích động, mất hồn mất vía. Từ chiến đấu bùng nổ đến bây giờ, cho dù Tô Dịch chỉ là một người đơn độc, nhưng lại trình diễn một hình ảnh không đâu địch nổi. Tiên thiên võ tông lại như thế nào? Cũng không chịu được uy thế một kiếm, không chịu nổi lực lượng một trưởng. Nhưng lúc này, Tô Dịch lại chưa thu tay, cầm kiếm cất bước ở đây, ánh mắt lạnh nhạt không có cảm xúc dao động. Phốc, phốc, phốc, hầu như một cái búng tay giết một người, từng cái đầu bay lên không trung, máu bắn như thác. Các đại nhân vật kia không phải không né tránh, cũng không phải chưa toàn lực ngăn cản. Nhưng đối mặt Tô Dịch sát phạt, bọn họ lại tỏ ra không chịu nổi như vậy, bị giết tựa như con kiến. Cũng có người ý đồ chạy trốn. Lại bị bọn Trấn Nhạc Vương Mộc Hy bịt kín đường lui, cuối cùng vẫn như cũ bất hạnh bị Tô Dịch cầm kiếm chém đầu. Rất nhanh, một đám đại nhân vật ở đây đền tội, giết đến mức đầu người lăn lông lốc, máu nhuộm mặt đất. toàn trường tĩnh mịch. Nơi này vốn là đại điện phủ nha phủ tổng đốc, nhưng bây giờ đã hóa thành một mảng phế tích tanh máu. Đám người Phó Sơn, Nhiếp Bắc Hổ, Văn Lão Thái Quân tránh góc xa xa, đều đã sợ tới mức mềm nhũn ở đó, hai mắt thất thần. Mà một hình ảnh tử vong máu chảy đầm đìa như vậy, cũng khiến bọn Mộc Hy, Thân Cửu Tung tâm thần sôi trào, không thể bình tĩnh. Quá mạnh rồi. Từ một khắc đó khai chiến bắt đầu đến bây giờ, cũng chỉ một lát thời gian mà thôi, nhưng bọn Hạ Hầu Lẫm một đám các đại nhân vật trước đó khí thế hùng hổ, lại bị Tô Dịch giết cho tan tác chim muông. Tới bây giờ, Thiên Dũng Hầu quỳ xuống, Ngọc Sơn Hầu Bùi Văn Sơn quỳ xuống, Hỏa Khung Vương Hạ Hầu Lẫm cũng quỳ xuống, những người khác đều bị phơi thây ở đây. Lại nhìn Tô Dịch, áo bào xanh sạch sẽ, không dính một hạt bụi, cầm kiếm mà đứng, ở trong cảnh tượng tanh máu kia tỏ ra cực kỳ bắt mắt. Chỗ xa hơn, binh lính đóng tại khu vực phụ cận phủ tổng đốc đều đã sớm bị kinh động, nhưng khi xa xa thấy một màn như vậy, lại đều dại ra ở đó, thân thể run run, không một ai dám lên. Chỉ thấy Tô Dịch cất bước trong phế tích, nhặt lên Trần Phong kiếm kia rơi dưới đất, nâng tay chà lau sạch sẽ bụi bậm trên lưỡi kiếm, lúc này mới thu lại. Sau đó, hắn lật tay lấy ra một cái ghế mây, lười biếng ngồi ở trước Hạ Hầu Lẫm, Nhạc Thanh, Bùi Văn Sơn ba vị đại nhân vật quỳ gối này. Nghĩ chút, vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt nói, bây giờ, ta cho các người một cơ hội, mang những người có liên quan tới ta thả ra. Nhạc Thanh giọng khàn khàn nói, chúng ta làm như vậy, ngươi có thể tha chúng ta. Không, các ngươi phải chết, ta cần lấy đầu các ngươi làm tế phẩm. Tô Dịch lắc lắc đầu, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn phối hợp, điều duy nhất ta có thể cam đoan là, sẽ không để lỗi lầm các ngươi phạm, liên lụy đến người thân cùng bạn bè của mỗi người các ngươi. Lời lẽ tùy ý, nhưng ý tứ hàm xúc trong lời nói, lại khiến ba người Nhạc Thanh, Bùi Văn Sơn, Hạ Hầu Lẫm đều như bị sét đánh, mặt như màu đất. Đặt ở trước khi chiến đấu xảy ra, Tô Dịch nếu nói ra đoạn lời này, nhất định bị đám người Hạ Hầu Lẫm cười nhạt, coi là trò cười đối đãi. Nhưng bây giờ, sau khi kiến thức thực lực của Tô Dịch, ai còn dám không mang lời của Tô Dịch để ở trong lòng. Trên thực tế, ý tứ đoạn lời này của Tô Dịch rất đơn giản, không đáp ứng thả người. Vậy ta cam đoan không chỉ ngươi phải chết, cả nhà ngươi đều phải chết theo. Đây là uy hiếp. Ai có thể dám không coi là thật. Lấy thực lực Tô Dịch, một kiếm có thể giết Tiên Thiên Võ Tông, một trưởng cũng có thể trấn áp Tiên Thiên Võ Tông, phóng mắt toàn bộ thiên hạ Đại Chu, đã tương đương sừng sững ở đỉnh võ giả. Trừ phi lục địa thần tiên tự mình ra tay, nếu không, cho dù là Tiên Thiên Võ Tông khác, chỉ sợ cũng khó ngăn được Tô Dịch. Người như vậy, đã dám uy hiếp như vậy, liền nhất định dám làm như vậy. Bọn Hạ Hầu Lẫm tuy là từ Ngọc Kinh Thành Tô ra đi ra, nhưng mỗi người đều có người thân bạn bè của mình, nếu là bị Tô Dịch cố ý trả thù. Hậu quả tuyệt đối thiết nghĩ không chịu nổi. Tam thiếu gia, chúng ta có thể thả người, nhưng ta đến bây giờ cũng không nghĩ ra, ngươi vì sao nhất định không chịu cúi đầu. Tộc trưởng là cha đẻ của ngài mà. Hạ Hầu Lẫm thanh âm suy yếu, vẻ mặt khó hiểu. Tô Dịch lạnh nhạt nói, các ngươi trước kia vì sao không hỏi xem, Tô Hoàng Lễ là đối đãi mẫu thân ta như thế nào, lại là đối đãi ta như thế nào. Đám người Hạ Hầu Lẫm đều im lặng. Bây giờ, ta có năng lực giết các ngươi, lại tới hỏi ta vì sao không cúi đầu. Không cảm thấy rất buồn cười. Tô Dịch lạnh nhạt nói, đương nhiên, ở trong mắt các ngươi, Tô Hoàng Lễ vô luận làm cái gì cũng đúng, mà ta nhân vật bị hắn mắng là nghiệt tử này, vô luận làm cái gì, đều nhất định là sai. Cho nên, tán gẫu những chuyện này với các ngươi, thật sự rất không có ý nghĩa. Bọn Hạ Hầu Lẫm càng thêm trầm mặc. Tô Dịch giọng điệu tùy ý, không có lời nào để nói, thì hành động nhanh một chút đi, ta cũng không có bao nhiêu thời gian tiêu hao với các ngươi. Hạ Hầu Lẫm than thở một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Bùi Văn Sơn, bảo bọn họ thả người. Bùi Văn Sơn từ trong tay áo bào lấy ra một cái ống tròn chế tạo từ đồng xanh, đầu ngón tay kéo cơ quan bên ống đồng. Đoàng! Một chùm khói lửa bay lên trời, ở trên không cao trăm trượng nổ tung, rực rỡ lóa mắt. Bùi Văn Sơn thấp giọng nói, nhìn thấy khói lửa truyền lệnh này, những người bị nhốt kia, đều sẽ được thả đi. Dừng một chút, hắn nói, nhưng, Thiên Nguyên học cung cách nơi này quá xa, người của Tắc Hạ học cung và Thủy Nguyệt học cung. Sợ là không thể nhìn thấy một đám khói lửa này. Ta có thể phái người tới đó, bảo bọn họ rút lui từ đây. Tô Dịch gật gật đầu, nói, các ngươi ai trên người có chứa giấy bút? Tô công tử, ta ở đây có. Khương Đàm Vân cách đó không xa vội vàng mở miệng, khi nói chuyện, ngay lập tức đi lên trước, lấy ra giấy bút, đưa tới. Ngươi còn mang những món đồ chơi này bên người. Tô Dịch kinh ngạc. Khương Đàm Vân có chút xấu hổ gãi gãi đầu, nói, không dối công tử, khi tâm tình bực bội, Khương Mỗ thích vẩy mực vẽ tranh, để phát tiết cảm xúc trong lòng. Tô Dịch có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, đây trái lại là một cái thói quen tốt để dưỡng tâm. Trong lòng ta khi có xúc động, cũng thích múa bút viết chữ. Nói xong, hắn đặt giấy bút ở trước người Nhạc Thanh, nói, giúp ta viết một phong thư cho Tô Hoàng Lễ. Khương Đàm Vân thấy vậy, rất biết điều xoay người rời đi. Nhạc Thanh trầm mặc cầm lấy bút lông, trải ra giấy tuyên thành, mắt thấy không có mực nước, hắn do dự một phen, liền dùng ngòi bút chấm máu tươi trên người. Tô Dịch nghĩ nghĩ, nói, mùng 4 tháng 4, Tô Dịch ta sẽ khởi hành tới Ngọc Kinh Thành. Ta cho Tô ra một tháng thời gian chuẩn bị, trước ngày 4 tháng 5, có thể vận dụng tất cả lực lượng đến đối phó ta. Sáng sớm ngày 4 tháng 5, ta sẽ tự mình đi Tô ra một chuyến, lấy một ít tế phẩm, ở ngày 5 tháng 5 tảo mộ cho mẫu thân ta. Thân thể Nhạc Thanh cứng đờ, ngón tay cũng run rẩy một đợt, trần trờ nói, Tam thiếu gia, ngươi xác định muốn để tộc trưởng. Nhìn thấy một đoạn lời như vậy, Tô Dịch thản nhiên nói, viết. Nhạc Thanh hít sâu một hơi, múa bút viết xong, từng chữ viết đỏ sẫm hiện lên trên tờ giấy trắng như tuyết, nhìn ghê người. Tô Dịch cầm lấy tờ giấy này đọc qua, liền cuộn lại, vứt cho thân cửu tung cách đó không xa, đợi lát nữa giúp ta tìm tín sứ, đưa đi Ngọc Kinh Thành Tô ra. Thân cửu tung nghiêm nghị nhận lệnh. Ánh mắt Tô Dịch một lần nữa nhìn về phía Nhạc Thanh, nói, ngày hôm qua ngươi ở Sấu Thạch cứ biểu hiện rất thú vị, bây giờ ngươi nếu có thể mang hành động ngày hôm qua lần lượt biểu diễn ra, ta liền cho ngươi một cơ hội sống sót, như thế nào? Nhạc Thanh ngẩn ngơ, sau đó trên mặt tràn đầy xấu hổ và giận dữ, nghiến răng nói, Tam thiếu gia, giết người chẳng qua đầu rơi xuống đất, cần gì sỉ nhục ta như vậy? Tô Dịch lạnh nhạt nói, kẻ xúc phạm người khác người ta sẽ thường xúc phạm lại hắn, ngươi không phải thích mua giấy tờ nhà, thích giải vàng trên mặt đất, thích ra vẻ sợ hãi tự tiêu khiển tự vui, sau đó ôm bụng cười to. Ta tạo điều kiện cho ngươi, hơn nữa còn cho ngươi cơ hội sống sót, cái này có gì không ổn? Mặt Nhạc Thanh đỏ lên, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Không thú vị, thật sự là không thú vị. Tô Dịch than nhẹ, đầu ngón tay nhẹ nhàng quét một cái. Phốc, đầu Nhạc Thanh rơi xuống đất, trên gương mặt sắp chết kia cũng mang theo xấu hổ và giận dữ. Các ngươi còn có gì muốn nói hay không? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Hạ Hầu Lẫm và Bùi Văn Sơn. Tam thiếu gia, ta rất chờ mong ngày đó ngươi cùng tộc trưởng gặp lại, nếu có thể nhìn thấy ngươi bị tộc trưởng giết chết, thì càng tốt. Hạ Hầu Lẫm lẩm bẩm. Đáng tiếc, ngươi nhất định không nhìn thấy. Tô Dịch than nhẹ, đầu ngón tay tùy ý cắt một cái, đầu Hạ Hầu Lẫm lăn lông lốc. Một màn tanh máu này, giống như kích thích thật sâu đến Bùi Văn Sơn. Sắc mặt hắn lúc sáng lúc tối một phen, giọng khàn khàn nói, Tam thiếu gia. Tuy ngươi không sợ uy hiếp, nhưng trước khi chết, ta vẫn muốn nói một câu, là địch với Tô gia, chẳng khác nào là đang đối địch với Đại Chu. Hậu quả như vậy, ngươi tốt nhất phải nghĩ kỹ. Tô Dịch cười lên, nói, ngươi đã có lòng thành như vậy, vậy ở trước khi ngươi chết, ta cũng không ngại nói cho ngươi. Đừng nói một cái Đại Chu, chính là cùng toàn bộ Thương Thanh Đại Lục là địch, Tô Mỗ cũng sẽ không một chút nhíu mày. Dứt lời, đầu ngón tay hắn quét một cái. Phốc, đầu Bùi Văn Sơn lăn lông lốc. Đến đây. Một vị vương họ khác cùng hai vị hầu họ khác của Tô gia đều đền tội ở đây. Thấy một màn này, bọn Mộc Hy đều trầm mặc. Ai cũng ý thức được, theo đám người Hạ Hầu Lẫm chết, Tô Dịch đã tương đương là hoàn toàn quyết liệt với Ngọc Kinh Thành Tô gia. Khi Ngọc Kinh Thành Tô gia quái vật lớn này bị chọc giận, vậy hậu quả nghiêm trọng, nghĩ một chút cũng làm người ta hoảng hốt. Nhưng đối với điều này, Tô Dịch lại như không có việc gì, đứng dậy thu đi ghế mây. Hắn tới trước mặt đám người Văn Lão Thái Quân trước. Nói, bây giờ không sao rồi, các ngươi nếu lại lo lắng bị cuốn vào, có thể đi Thiên Nguyên học cung trước ở một đoạn thời gian, chờ sau ngày 5 tháng 5, cảnh nội Đại Chu này, hẳn là không có ai sẽ tìm các ngươi phiền toái nữa. Lão Thái Quân vẻ mặt phức tạp nói, Tam thiếu gia, ngươi thật muốn khai chiến với Tô gia. Cái này không phải đã khai chiến. Tô Dịch nói, Lão Thái Quân nhất thời im lặng. Tô Dịch không nói cái gì nữa, nếu không phải niệm ở trên mặt mũi Văn Linh Tuyết vừa rồi đoạn lời đó, hắn cũng lười nói. Hắn xoay người nhìn đám người Mộc Hy nơi xa. Các vị, chuyện giải quyết hậu quả phiền các ngươi rồi. Nói xong, Tô Dịch đã chắp tay sau lưng, ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, hướng nơi xa bước đi. Một bộ áo bào xanh, càng lúc càng xa, rất nhanh biến mất ở trong ánh mặt trời nhu hòa rực rỡ. Từ đầu đến cuối, đều không nhìn bọn Phó Sơn, Niếp Bắc Hổ một cái nào nữa. Ta thật sự làm sai rồi sao? Phó Sơn khóe môi mấp máy, cay đắng lẩm bẩm. Cả người giống như lập tức già nua đi rất nhiều. Tô gia quả thực rất mạnh, nhưng ngươi không nên giúp Tô gia khuyên Tô công tử cúi đầu. Cái này tuy không phải cử chỉ phản bội, nhưng cũng kém khác bao nhiêu. Cách đó không xa, Trần Trinh đi tới, ánh mắt lạnh nhạt, nhưng Tô công tử đã không so đo với ngươi, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, đi nhanh đi. Phó Sơn ngẩn ngơ, sau đó lập tức suy sụp. Nhớ về ngày đó ở thành Quảng Lăng, hắn còn vô cùng xem trọng và tôn trọng Tô Dịch, quan hệ với nhau rất hòa hợp. Nhưng hôm nay, lại chỉ bởi vì vấn đề lập trường, làm quan hệ đôi bên từ đây bị hoàn toàn đánh nát. Trước đó, ta lại nào có thể ngờ được, Tô tiên sinh mới vừa rời khỏi thành Quảng Lăng hơn một tháng thời gian mà thôi, đã có được năng lực trấn áp giết chết tiên thiên võ tông. Phó Sơn mất hồn mất vía, lảo đảo mà đi. Hắn biết, đời này kiếp này, sẽ không thể bù lại hữu tình với Tô Dịch nữa. Người còn thất thần làm gì, còn không mau đi. Ánh mắt Trần Trinh nhìn về phía Nhiếp Bắc Hổ, có chút không kiên nhẫn. Nhiếp Bắc Hổ giật mình một cái, vẻ mặt biến ảo không. Ngừng, hồi lâu sau mới thấp giọng nói, Hầu gia, ta có thể nhờ ngài chuyển cho Tô Tiên Sinh một câu hay không? Trần Trinh nhíu mày, cuối cùng vẫn nhịn xuống dự tính từ chối, nói, ngươi nói. Việc hôm nay là Nhiếp Bắc Hổ ta có lỗi Tô Tiên Sinh, nhưng mà con ta Nhiếp Đằng tuyệt đối không có bất cứ quan hệ gì, chỉ hy vọng Tô Tiên Sinh chớ bởi vì việc này mà trách đứa nhỏ đó của ta. Nhiếp Bắc Hổ ủ rũ, như cha mẹ chết. Trần Trinh phất phất tay nói, mau đi đi. Nhiếp Bắc Hổ than thở một tiếng, xoay người mà đi, chỉ là bóng người lại tỏ ra vô cùng tiêu điều cùng thê lương. Rất nhanh, đoàn người bọn Văn Lão Thái Quân cũng rời khỏi. Ánh mắt Trần Trinh đảo qua các binh lính nơi xa Lệ thuộc phủ tổng đốc, lông mày không dễ phát hiện nhíu lại. Hắn đi đến trước mặt đám người Mộc Hy, Thân Cửu Tung, Khương Đàm Vân, nói, chuyện hôm nay đã nhất định không thể che giấu. Khi tin tức truyền tới trong tai Ngọc Kinh Thành Tô gia, sự thật có liên quan chúng ta những người này tham dự vào, cũng nhất định sẽ bị Tô Hoàng Lễ biết được, các vị. Hối hận không? Mộc Hy bật cười, Võ Linh Hầu, ngươi không cần thử những thứ này. Mộc Mỗ đã đến đây, tự nhiên sớm nghĩ kỹ hậu quả làm như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ Ngọc Kinh Thành Tô gia. Trong thanh âm thản nhiên, tràn đầy ý ngạo nghễ. Xin lỗi, là Trần Mỗ Đường đột tiểu vương gia. Trần Trinh chắp tay. Thân Cửu Tung vẻ mặt bình tĩnh nói, Võ Linh Hầu không cần lo lắng cái gì, Thần Mỗ cũng sẽ không giống với Phó Sơn, Nhiếp Bắc Hổ kia. Huống chi, trải qua việc hôm nay, ta còn có thể không hiểu cách Tô Công Tử làm người. Nếu ta gặp chuyện, Tô Công Tử chắc chắn báo thù cho ta. Đã như vậy, ta lại sợ cái gì? Võ Linh Hầu, việc đã đến nước này, ngươi cảm thấy chúng ta còn có cơ hội hối hận sao? Bộc ấp cười lên. Khương Đàm Vân và Lô Trường Phong nhìn nhau, cũng đều nở nụ cười. Ở lúc đến Cổn Châu, Mộc Hy đã từng nói với bọn họ hậu quả làm như vậy, nhưng bọn họ vẫn đến đây. Lúc này, lại có thể nào sẽ hối hận? Đối với bọn họ các đại nhân vật này mà nói, chỉ cần lựa chọn, quyết định, liền ý nghĩa đã sớm trải qua cân nhắc kỹ càng, nghĩ rõ hậu quả làm như vậy phải đối mặt, tự nhiên sẽ không lật lọng. Đây là đã đánh cờ thì không đi lại. Trải qua việc hôm nay, khiến mọi người đều xác định. Vô luận người thân phận sang hèn, địa vị cao thấp, bối cảnh lớn nhỏ, chỉ cần được Tô Dịch tán thành, hắn sẽ ra tay cứu giúp. Thậm chí, hoàn toàn không ngại khai chiến với Ngọc Kinh Thành Tô gia quái vật lớn bực này. Chỉ bằng một điểm này, đã khiến đám người Thân Cửu Tung, Trần Trinh hoàn toàn không hối hận đứng ở trong cùng trận doanh với Tô Dịch. Quả thật, đối mặt Ngọc Kinh Thành Tô gia uy hiếp, ai cũng phải gánh vác phiêu lưu thật lớn, thậm chí sẽ hại tới người thân bạn bè của mình. Nhưng chỉ cần Tô Dịch không ngã, tất cả phiêu lưu tự có thể hóa giải. Các ngươi nói, vì sao Tô Công Tử sẽ quyết định ở mùng 4 tháng 4 tới Ngọc Kinh Thành, hơn nữa để lại cho Ngọc Kinh Thành Tô gia một tháng thời gian chuẩn bị? Khương Đàm Vân trầm ngâm nói. Trần Trinh cười lên, ý vị sâu xa nói, thế lực của Ngọc Kinh Thành Tô gia quá mức khổng lồ, tộc nhân dưới trướng trải rộng Đại Chu, nếu ta không đoán sai, hành động này của Tô Công Tử là muốn mang lực lượng Tô gia tất cả đều hấp dẫn ở trong Ngọc Kinh Thành, mưu cầu một cơ hội một lưới bắt hết, một lần là xong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lòng Khương Đàm Vân chấn động, nhất thời cũng phản ứng lại, hít vào thật sâu nói, nhưng làm như vậy, chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Đó là Ngọc Kinh Thành, Hoàng Đô Đại Chu. Lấy uy vọng Tô gia, cho dù Tô Hoàng Lễ không tự mình ra mặt, cũng có thể điều động các loại lực lượng đi đối phó Tô Công Tử. Mưu đồ công lao bất thế, tự nhiên làm việc phi thường. Ánh mắt Mộc Hy trầm tĩnh, hơi hướng tới, ta lại rất chờ mong, chờ Tô Công Tử ở sau khi đến Ngọc Kinh Thành, lại sẽ nhắc lên sóng gió như thế nào. Kế tiếp, mọi người bắt đầu hành động, giúp Tô Dịch giải quyết hậu quả. Thiên Nguyên Học Cung, Tùng Hác Điện, Ninh Tự Họa ung dung ngồi ở nơi đó, vừa uống trà, vừa nhìn biển mây đại điện xa xa suy nghĩ xuất thần. Nàng mặc váy dài màu trắng hoa văn đám mây, khuôn mặt non nớt, búi tóc cao, tùy ý ngồi ở nơi đó, điềm đạm như trúc, thanh nhã như lan. Ở trong đại điện, còn có Tắc Hạ Học Cung phó cung chủ Đào Tranh, Thủy Nguyệt Học Cung phó cung chủ Mạch Hoa Khuyết ngồi. Ninh cung chủ hôm nay sáng sớm triệu kiến hai chúng ta, chẳng lẽ chỉ vì phẩm trà? Mắt thấy Ninh Tự Họa thật lâu không nói, Đào Tranh nhịn không được mở miệng. Hắn mũ cao đai rộng, mặt mũi hiền lành, nhìn như già nua, tinh thần lại cực kỳ quắc thước. Ninh Tự Họa thu hồi ánh mắt trông về phía xa, nói, ta nếu không ở lại nơi này, trong lòng hai vị sợ là sẽ không yên tâm nhỉ. Đào Tranh cùng Mạch Hoa Khuyết nhìn nhau một cái, đều im lặng một phen. Hồi lâu sau, Đào Tranh thử hỏi, sáng sớm hôm nay, Tô gia Tam thiếu gia Tô Dịch sẽ tới phủ tổng đốc, Ninh cung chủ, tựa như không lo lắng chút nào cả. Ninh Tự Họa hỏi lại, có cái gì phải lo lắng? Đào Tranh nghẹn lời, nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt. Lại thấy Mạch Hoa Khuyết cười lên, nói, Đào huynh, ngươi còn nhìn không ra sao, Ninh cung chủ làm như vậy, không thể nghi ngờ là cho thấy, không tính xen vào trong vũng nước đục này của Tô gia, cái này không thể nghi ngờ là cách làm sáng suốt nhất, đổi là ta, cũng sẽ sớm phân rõ giới hạn với Tô Dịch kia. Hắn mặt như quan ngọc, mặc áo bào hoa màu bạc, phong lưu phóng khoáng. Làm Thủy Nguyệt Học cung phó cung chủ, hắn nhìn như trẻ tuổi, thực ra đã là một vị tồn tại cường đại tông sư tầng 4. Vô luận địa vị, quyền bính, đều không ở dưới Đào Tranh vị Tắc Hạ Học cung phó cung chủ này. Nghe vậy, ánh mắt Ninh Tự Họa nhìn về phía Mạch Hoa Khuyết, nói, ai nói ta muốn phân rõ giới hạn với Tô Dịch. Mạch Hoa Khuyết ngẩn ngơ, khó hiểu nói, chẳng lẽ không đúng. Ninh Tự Họa giờ phút này phản ứng rất kỳ quái, làm hắn cùng Đào Tranh đều cảm thấy có chút khác thường. Lại thấy Ninh Tự Họa đột nhiên mỉm cười, nói, đương nhiên không phải, mời hai vị dùng trà, đợi lát nữa các ngươi sợ là không có cơ hội thưởng thức hương vị nước trà này. Ninh cung chủ lời này ý gì? Đào Tranh nhíu mày. Ninh Tự Họa buông chén trà trong tay xuống, lạnh nhạt nói, mục đích các ngươi lần này đến, trong lòng mọi người đều biết rõ, nhưng, theo ý ta, trong trận phân tranh này, lực lượng Tô gia xuất động, chắc chắn sụp đổ. Đào Tranh và Mạch Hoa Khuyết nhìn nhau một cái, đều không khỏi bật cười, rõ ràng không tin. Ninh cung chủ, chẳng lẽ theo ý ngươi, chỉ Tô Dịch một thằng nhãi như vậy, còn có thể chống đỡ được lực lượng Tô gia chèn ép? Đào Tranh buồn cười nói. Ninh Tự Họa nói, cái này không phải vấn đề chống đỡ được hay không, rồng có vảy ngược, chạm vào nhất định phải chết, Tô gia lần này phạm vào tối kỵ, không có gì bất ngờ, lực lượng lần này Tô gia xuất động, nhất định sẽ bị tàn sát. Về phần hai vị các ngươi, sợ cũng sẽ vì thế trả giá đắt. Đào Tranh và Mạch Hoa Khuyết đều cười lên, hoàn toàn không để đoạn lời này ở trong lòng. Ngọc Kinh Thành Tô gia ra tay, cảnh nội đại chu này, có mấy người có thể ngăn được. Càng đừng nói tàn sát lực lượng của Tô gia, đó quả thực chính là người si nói mộng. Ninh Tự Họa liếc hai người một cái, không nói cái gì nữa. Không bao lâu, đại trưởng lão Thiên Nguyên Học cung Thượng Chân tiến đến, bẩm báo, cung chủ, thủ hạ Thiên Dũng Hầu Nhạc Thanh có việc gấp đến, điểm danh muốn gặp hai vị Đào Tranh, Mạch Hoa Khuyết. Tất nhiên là tới truyền tin vui. Mạch Hoa Khuyết nhất thời cười lên. Đào Tranh lại giật mình, phát hiện có chút kỳ quái. Ninh Tự Họa nói, để người vào đi. Rất nhanh, một nam tử xốc vác vội vàng đi vào đại điện. Vẻ mặt hoảng sợ, hướng hai người Mạch Hoa Khuyết, Đào Tranh ôm quyền nói, hai vị đại nhân, còn xin mau chóng dẫn người rời khỏi Thiên Nguyên Học Cung. Nụ cười trên mặt Mạch Hoa Khuyết đọng lại, nhíu mày nói, đây là vì sao? Nam tử tháo vắt cay đắng nói, ngay tại vừa rồi, Tô Dịch kia ở trong phủ nha phủ tổng đốc đại khai sát giới. Lời hắn mang theo hoảng sợ, mang chuyện Tô Dịch liên trảm Hạ Hầu Lẫm, Nhạc Thanh, Bùi Văn Sơn lần lượt nói một lần. Phành! Nghe xong, chén trà trong tay Mạch Hoa Khuyết nổ tung, dại ra ở đó. Mất hồn mất vía. Đào Tranh thì hoàn toàn biến sắc, kích động đứng dậy, thấp giọng nói, đi, đi mau. Hắn hoàn toàn ý thức được không ổn. Nhưng ngay lúc này, Ninh Tự Họa cũng vươn người đứng dậy, ánh mắt lạnh nhạt nói, ta vừa rồi đã nói, hai vị các ngươi cũng phải trả giá đắt, nhưng các ngươi lại tựa như đều không tin, nhưng cái này đều đã không quan trọng nữa. Cả người Đào Tranh run lên, kinh nghi nói, Ninh cung chủ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ninh Tự Họa mỉm cười. Miệng nhẹ nhàng nói, mượn đầu trên cổ hai vị người dùng một chút. Đào Tranh và Mạch Hoa Khuyết đồng loạt biến sắc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.